Thiên Kiêu Chiến Kỷ 118 chương 1164 mượn đao giết người canh thứ hai. Trên mặt đất, tinh hãn nam tử chết thảm, xương cốt bị đập nát, đầu lâu bị ép. Cái này máu tanh một màn chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Đã là thứ 37 cái có người than nhẹ. Cái số này lệnh làm Lâm Tầm lông mày lại là nhíu một cái. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp tiến lên từ trong đám người đi ra. Kia phong sư đệ đang chờ trở về. Khi nhìn thấy lại một người đứng ra lúc, nhất thời vẩy một cái lông mày. Mặt tái nhợt trên má hiện ra một vòng lạnh lùng. Nhà ôi! Lại chạy đến một khối xương cứng tuyệt đỉnh chi lâu trước cổng chính. Lạc Xuyên các loại chờ một đám Minh Cổ đạo tông truyền nhân cũng đều nao nao. Tựa như đều rất kinh ngạc. Lúc này còn có người dám tiếp tục đứng ra chịu chết là vừa rồi uy hiếp còn chưa đủ phong sư đệ. Xem ra rất nhiều người đều cho là ngươi dễ khi dễ a. Một cái váy lam nữ tử yêu kiều cười, mang theo một tia chế nhạo. Phong sư đệ, không nếu như để cho ta hạ tràng chơi đùa cũng có người kích động. Cùng những này Minh Cổ đạo tông truyền nhân phản ứng khác biệt. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện lúc, phụ cận tu đạo giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó nội tâm mạnh mẽ chấn động. Sắc mặt đột nhiên trở nên dị dạng. Lâm ma thần đối trong thành tu đạo giả mà nói, ai còn có thể không nhận ra Lâm Tầm thân phận trong lúc nhất thời. Một đám tu đạo giả tựa như có ăn ý, đều là ngậm miệng không nói. Không có ý định nhắc nhở những cái kia kẻ ngoại lai trước mắt vị này người trẻ tuổi là hơn một cái kinh khủng tồn tại. Bọn hắn đều là cố nén nội tâm kích động. Dự định xem náo nhiệt, ngươi cũng dự định khiêu chiến ta lúc này. Phong sư để sắc mặt lãnh đạm. Nhìn xem đi tới Lâm Tầm. Trong con ngươi lóe ra một vòng không che giấu chút nào xâm nhiên sát cơ. Ta muốn lên lầu, ngươi muốn ngăn cản Lâm Tầm hỏi lại. Lúc nói chuyện bước chân hắn nhưng không có dừng lại. Lên lầu nghe vậy, Lạc Xuyên bọn hắn đều là nhíu mày. Gia hỏa này là không thấy rõ ràng thế cục sao? Nơi đây đều đã bị bọn hắn phong tỏa. Người này lại như vậy tư thái. Là nhìn bọn hắn không tồn tại dừng lại mắt thấy Lâm Tầm tiến lên. Hào vô kỷ sắc. Phong sư để sầm mặt lại. Trong con ngươi sát cơ bảo dũng. Cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Oanh lúc nói chuyện, hắn khoát tay tựu hướng Lâm Tầm đầu lâu chộp tới. Đây chính là yếu hại. Rất rõ ràng. Phong sư để vừa ra tay. Căn bản là không có dự định ngăn cản Lâm Tầm. Mà là muốn đem hắn đánh giết người đã chết. Cũng liền tương đương bị ngăn cản chặn. Chỉ là. Nhìn thấy một màn này lúc. Phụ cận mọi người thần sắc càng thêm khác thường. Bọn hắn gặp qua muốn chết. Lại không gặp qua như thế không kịp chờ đợi muốn chết. Chỉ là. Vẫn như cũ không ai nhắc nhở, mỗi người nội tâm đều nhẫn nhịn một cỗ khí. Hận không thể Lâm Tầm đại khai sát giới. Đâu có thể nào lại cùng những này kẻ ngoại lai mật báo. Ăn cùng này đồng thời, Lạc Xuyên cũng chú ý tới không khí trong sân có chút không đúng. Còn không đợi hắn phản ứng, giữa sân tựu phát sinh kinh biến âm. Phong sư để hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất. Đầu gối sụp đổ, mặt đất đều bị chấn động. Sau đó, hắn cái cổ nghiêng một cái, sinh cơ đoạn tuyệt. Trước khi chết còn duy trì quỳ xuống đất tư thái. Cốt cốt máu tươi từ hắn hai chân chảy xuôi mà ra. Tinh hồng chói mắt. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm tiện tay vỗ uy năng tê, cho dù sớm đã dự liệu được kia phong sư để không thể nào là Lâm ma thần đối thủ. Nhưng khi nhìn thấy một màn này lúc, người xem mọi người vẫn như cũ cả kinh hít vào khí lạnh. Quá mạnh thật, không hổ là Lâm ma thần. Vừa rồi kia phong sư để thực lực, tất cả mọi người tin tưởng để ở trong mắt, là một cách tuyệt đỉnh nhân vật không thể nghi ngờ. Có thể trực tiếp bị Lâm ma thần một bàn tay chụp chết tuyệt đỉnh chi lâu trước cửa. Lạc Xuyên bọn người đều là biến sắc. Sắc mặt âm trầm xanh xám. Nổi giận không chịu nổi. Đồng thời, lại có một cỗ không nói ra được hàn ý. Một kích tựu đánh chết phong sư đệ. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được, người trẻ tuổi kia là ai tuyệt đỉnh chi lâu. Vốn là bất luận kẻ nào có thể tiến vào địa phương. Các ngươi lại muốn chiếm lấy. thật coi phần tiên cổ thành tu đạo giả có thể lẫn Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Một phen, lệnh làm ở đây tu đạo giả nội tâm đều là kích động, nhiệt huyết trào lên. Trong thành thế lực lớn đều biết đạo chuyện này, nhưng lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Không người nào nguyện ý vì bọn họ những tán tu này ra mặt có thể lâm ma thần. Lại đứng ra cái này khiến ai có thể không động dung lòng người đều là nhục trường. Lâm ma thần có lẽ hung danh hách hách, thủ đoạn lãnh khốc, có thể hắn tự tiến vào phần tiên cổ thành, nhưng xưa nay không từng khi dễ qua nhỏ yếu, dù cho là từng cùng hắn làm qua giao dịch người, cũng chưa bao giờ tại giá cả bên trên nếm qua bất luận cái gì một điểm thiệt thòi. Thậm chí từ khi hắn hồi trước đại khai sát giới, huyết tẩy nhiều cái thế lực lớn về sau, toàn bộ phần tiên cổ thành bầu không khí đều trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Những đại thế lực kia không dám tiếp tục tứ không kiêng sợ chỗ làm việc, trở nên điệu thấp mà thu liếm. Trong thành trật tự cũng biến thành ngay ngắn tường hòa. Đây hết thầy đều bị vô số tu đạo giả để ở trong mắt, ở sâu trong nội tâm. Sao có thể không đúng Lâm Tầm lòng mang cảm kích bây giờ. Đối mặt những cái kia vượt giới mà đến kẻ ngoại lai, Lâm ma thần lần nữa đứng ra. Cái này khiến ai có thể không kích động cùng phấn chấn. Lâm ma thần có lẽ lệnh làm những đại thế lực kia thống hận, kiêng kỵ. Có thể đối bọn hắn những này tu đạo giả mà nói, lại là một vị đủ để đáng giá mời ngưỡng cùng kính phục cường giả bằng hữu. Là thế lực nào? Truyền nhân Lạc Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn cảm giác có chút kỳ quặc, rất không thích hợp. Không môn không phái, một người cô đơn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Xem ra, ngươi đối với mình chiến lực rất tự tin, bất quá ngươi cũng đã biết làm như thế hậu quả. Có người hét to. Chư vị, phong sư để thế nhưng là bị giết, đây cũng không phải là lúc nói chuyện. Kia váy lam nữ tử gương mặt xinh đẹp băng lãnh, trong con ngươi đều là hàn ý. Nói. Nàng đưa tay chỉ vào Lâm Tầm, nói: mặc kệ ngươi là ai, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Âm Lâm Tầm lấy tay cách không nhấn một cái, váy lam nữ tử toàn thân cứng đờ, lập tức bị giam cầm, phù phù một tiếng quỳ xuống đất, phát ra thê lương thét lên. Đạo hữu chậm đát, Lạc Xuyên cả kinh kêu to. Có thể thôi, váy lam nữ tử đồng dạng duy trì quỳ động tác. Động lòng người đã chết đi. Trước khi chết, gương mặt xinh đẹp bên trên đều mang vẻ không thể tin được. Tựa như hồn nhiên không nghĩ tới trước mắt người tuổi trẻ kia như thế nào khủng bố như thế. Qua trong giây lát, lại một vị cường giả bị giết. Mọi người chung quanh đều là thấy huyết mạch sôi sục, lại nhìn không được lớn tiếng khen hay lên tiếng, phấn chấn chi cực. Mà Lạc Xuyên đám người sắc mặt đã là trở nên ngưng trọng xanh xám chi cực. Bọn hắn đều là ý thức được, đụng phải một cái nan giải vô cùng, kẻ tàn nhẫn lui ra, là vị đạo hữu này tránh ra con đường. Lạc Xuyên hít sâu một hơi, ra lệnh. Cái này ngoài dự liệu, lệnh làm Minh Cổ Đạo Tông những cường giả kia đều là kinh ngạc, cảm thấy không hiểu. Bọn hắn hai vị đồng môn đều bị giết, cứ như vậy tránh ra có thể? Lạc Xuyên thái độ kiên quyết, chính mình trước tiên tránh ra. Những người khác gặp đây cũng đều tránh ra, chỉ là sắc mặt lại là kỳ chênh lệch vô cùng. Mỗi người nội tâm đều kìm nén một đám lửa. Ở đây tu đạo giả thì sắc mặt biến đổi, cũng đều không nghĩ tới cái này Lạc Xuyên càng như thế quả quyết, lựa chọn nhượng bộ, đại suất bọn hắn dự kiến. Lâm Tầm lại là không có chút rung động nào, trực tiếp tiến lên, mười bậc mà lên, xem mọi người như không. Bất quá, khi đi đến tuyệt đỉnh chi lâu trước cổng chính lúc, hắn dừng một chút bước chân, nói: về sau, ta không hy vọng ở chỗ này gặp lại các ngươi. Nhẹ nhàng một câu, lại là hạ đạt một cái thông điệp, không cho làm trái. Lạc Xuyên đám người sắc mặt đều kìm nén đến khó coi vô cùng. Làm Minh Cổ Đạo Tông truyền nhân, bọn hắn chưa từng đụng phải qua đối đãi như vậy trong ngày thường. Dù cho là nhìn thấy cùng là thế lực lớn truyền nhân, bọn hắn cũng đều không sợ. Có thể bọn hắn lại bị một người uy hiếp, đồng thời ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn hai vị đồng môn, cũng muốn đem bọn hắn từ đây chỗ khu trục. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, Lạc Xuyên thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Giờ khắc này, Lâm Tầm bỗng nhiên giật mình, tựa như ý thức được cái gì, sau đó nói ra: trong thành thế lực khác đều chưa từng nhắc nhở qua các ngươi, lần này ngược lại đến phiên Lạc Xuyên bọn người ngơ ngác. Lời này là có ý gì? Trông thấy bọn hắn như vậy phản ứng, Lâm Tầm lập tức ứng nghiệm trong lòng suy đoán. Hắn lẩm bẩm nói: xem ra không chỉ là các ngươi, ngay cả ta cũng bị lợi dụng a. Như thế có ý tứ, mượn đao giết người sao? Kẻ ngoại lai nếu vì đao thì có thể mượn đao đánh tới ta, ta nếu vì đao thì có thể mượn đao giết những này ngoại lai thế lực. Các ngươi thì có thể tỏa sơn quan hổ đấu, tính toán ngược lại là đánh cho tinh diệu. Chỉ là nếu không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta ngược lại thật ra không để tâm. Đăng môn bái phỏng một phen dứt lời, hắn đã đi vào tuyệt đỉnh chi lâu. Chỉ là Lâm Tầm người mặc dù biến mất, có thể lời của hắn còn tại giữa sân phiêu đãng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng phàm là có chút tu vi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức Lạc Xuyên đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Bị lợi dụng cha một chút, vừa rồi người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai? Lạc Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Như hôm nay tất cả vốn là có thể tránh cho phát sinh, như vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn trước đó khẳng định là bị che tại chống chúng rồi, là có người cố ý che giấu sự tình gì, đến mức bọn hắn trong lúc vô tình đắc tội một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ mà người vây xem gặp đây. Cũng không ít người minh ngộ tới, trong lòng thất kinh. Bây giờ phần tiên cổ thành bên trong, ai không biết Lâm Ma Thần Minh cổ đạo tông những này tu đạo giả tại đến phần tiên cổ thành về sau, nên hội sẽ trước tiên giải được liên quan tới Lâm Ma Thần tin tức. Tối thiểu tại chiếm lấy cái này tuyệt đỉnh chi lâu, lúc nên biết trong thành này đến tột cùng có ai là không thể đắc tội. Có thể hết lần này tới lần khác địa, trước đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Ma Thần lúc, lại hoàn toàn cũng không nhận ra được cái này lộ ra rất kỳ hoặc. Chỉ là đến tột cùng là thế lực nào cố ý che giấu đây hết thảy, đến mức phát sinh hôm nay một màn này Lạc Xuyên bọn hắn cũng rất muốn biết. Đồng thời trong lòng bọn họ đã có một chút suy đoán. Không bao lâu, Lạc Xuyên bọn hắn tự nghe được Lâm Tầm thân phận, cũng biết hắn từng tại phần tiên giới bên trong làm ra từng kiện sự tình. Lập tức Lạc Xuyên bọn hắn ngây dại, như bị sét đánh, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà bọn hắn lại không hề hay biết, vô luận là cướp sạc Kim Ô nhất mạch, vẫn là phần thiên cốc chi chiến, hay là phát sinh ở hồi trước một trận huyết tẩy đại đồ sát, đều lộ ra quá làm người ta sợ hãi, quá kinh khủng. Vừa nghĩ tới bọn hắn trước đó đắc tội đúng là dạng này một vị ngoan nhân, Lạc Xuyên trong lòng bọn họ tựu một trận hoảng sợ, toàn thân ớn ra hàn ý, dùng mình. Lúc đó nếu không phải bọn hắn cố nén sát ý, chủ động nhượng bộ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Trọng đại như thế tin tức, trong thành những đại thế lực kia lại từ đầu đến cuối căn bản chưa từng nhắc qua, ngược lại giật dây chúng ta chiếm lấy tuyệt đỉnh chi lâu. Bọn hắn rõ ràng là sắp tâm hại người a. Hồi lâu, Lạc Xuyên mới lấy lại tinh thần, sắc mặt âm trầm được nhanh chảy xuống nước tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 118 chương 1165 đại đạo thiên thê canh ba. Một tòa thiên thê từ phía chân trời buông xuống, không biết hắn cao, khắp nơi mênh mông thiên địa tịch mịch. Lâm Tầm đưa mắt tứ phương, loại trừ chính mình không còn gì khác người. Đây là tuyệt đỉnh chi lâu bên trong, nghiêm ngặt mà nói là một tòa kỳ dị bí cảnh. Bí cảnh bên trong chỉ có một tòa thiên thê, đại đạo như thiên. Thiên thê là độ trước khi đến, Lâm Tầm đã hiểu rõ qua. Tuyệt đỉnh chi lâu khảo nghiệm rất đơn giản, liền là mười bậc mà lên, bằng vào riêng phần mình đạo hạnh, xem cuối cùng có thể đến đại đạo thiên thê vị trí nào. Chỉ có đưa thân trước 1000 đạo nấc thang cường giả, tại thượng cửu cảnh thông đạo xuất hiện lúc thuận lợi tiến vào bên trong. Nhưng Cái này một tòa đại đạo thiên thê cũng không phải là chỉ có 1000 cái bậc thang. Oanh Lâm tầm nhấp chân đặt chân thứ một đạo bậc thang. Lập tức, một cỗ đại đạo áp lực chi lực hàng lâm, để hắn thân ảnh có chút dừng lại. Sau đó, thần sắc hắn không thay đổi, dạo bước kỳ thượng. Bộ pháp vững vàng, như giẫm trên đất bằng, như nhàn nhã tản bộ. Mỗi lần một đạo bậc thang phát tán ra đại đạo lực lượng đều không giống nhau, càng lên cao càng cường đại. Chỉ là những này cũng khó khăn không ngã Lâm Tầm. Hắn thong dong cất bước, không khỏi nhớ tới ban đầu ở hạ giới lúc Thanh Lục học viện bên trong có một tòa thiên thê sơn, trong đó lạc ấm lấy khác biệt đại đạo vết tích. Năm đó hắn tại đăng thiên thê chi sơn lúc từng cùng Cố Vân Đình sinh ra vô hình đỏ sức. Thời điểm đó Cố Vân Đình lóa mắt vô cùng, bị coi là Thanh Lục học viện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không bao lâu liền rời đi hạ giới, tiến vào cổ hoang vực tu hành. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời, hết thảy cũng không giống nhau. Cổ hoang vực bên trong người kiệt vô số, thiên kiêu tụ tập. Năm đó Cố Vân Đình không thể nói chẳng khác người thường, nhưng so với hắn năm đó ở Thanh Lục học viện thời điểm, rõ ràng muốn ảm đạm rất nhiều. Cái này kỳ thực cũng là đại đạo tranh phong một loại. Tại đạo đồ tìm kiếm bên trên, có người như sao chổi quật khởi, thế nhưng sẽ như sao chổi ảm đạm xuống. Muốn một mực hát vang tiến mạnh, đi ngược dòng nước, thực sự rất khó khăn, bởi vì trên đời này xưa nay không khuyết thiếu người cạnh tranh, xưa nay không thiếu so ngươi càng cường đại nhân vật. Cũng không biết năm đó Thạch Vũ, Ninh Mộng, Diệp Tiểu Thất bọn hắn bây giờ lại tại phương nào, Liễu Thanh Yên đâu. Nàng đối âm luật chi đạo tìm kiếm lại đạt tới một bước nào? Lâm Tầm thần sắc hoảng hốt, nhớ tới dĩ vãng thuộc thiếu thời kinh lịch cùng cố nhân, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm tầm mắt bên trong hiện hiện một vòng ánh sáng, làm hắn theo bay tán loạn trong suy nghĩ thanh tỉnh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đi càng chỗ tốt hơn thềm đá một bên, nổi lên một đoàn đoàn hỏa diễm, màu trắng bạc, màu xanh đậm, kim hoàng sắc, hỏa hồng sắc, màu u lam. Mỗi một đoàn hỏa diễm đối ứng một cái thềm đá, lơ lửng tại một bên hư không, tách ra khác biệt khí thế cùng quang trạch. Đây là đạo hỏa, chỗ là đạo hỏa không ngừng, đạo đồ không thôi. Nói ngắn gọn, đạo hỏa liền là tu đạo giả tại cách này đại đạo thiên thê bên trên lưu lại chiến đấu lạc ấm, ẩn chứa trong đó một vị cường giả đấu chiến ý chí. Chỉ có trước 1000 tên cường giả mới có tư cách tại cách này 1000 cách trên bậc thang lưu lại thuộc về mình đạo hỏa. Đương nhiên, một khi bị người đánh bại, đạo hỏa liền sẽ bị xóa đi, bị những người khác chiếm cứ. Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn biết rõ, khảo nghiệm chân chính tới. Đoàn thứ nhất đạo hỏa hiện ra màu xanh nhạt, ở vào theo trên hướng xuống số thứ 1000 cách bậc thang chi bên cạnh. Ông làm Lâm Tầm leo lên cách này một đạo thềm đá, trước mắt đột nhiên biến đổi, ra một tòa vắng vẻ hư vô thiên địa bên trong. Cùng này đồng thời, kia một đạo màu xanh nhạt đạo hỏa diễn hóa thành một tên thân ảnh uyển chuyển nữ tử, khí tức băng lãnh, toàn thân lộ ra làm luyện khí hơi thở. Bạch nữ tử vừa mới xuất hiện, tựu xông ngang mà lên, thân ảnh như một đạo lục sắc thần hồng, lóa mắt hừng hực. Nàng tố thủ ném đi, vô số thô to xanh tươi dây leo bỗng dưng hiện lên, hàng ngàn hàng vạn, cuồng vũ thiên địa ở giữa, răng khắp nơi, đem Lâm Tầm thân ảnh bao trùm, hóa thành một đạo lồng chim. Xoẹt, sau đó mỗi lần một đạo dây leo bên trên điên cuồng sinh sôi ra chạc cây, một đóa đóa yêu dị hoa nhi đón gió mà lên, hiện ra khiếp người quang trạch, muốn đem Lâm Tầm bao phủ. Mộc chi đạo đế sinh sôi không ngừng cũng là tinh diệu vô cùng. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh, mà tại quanh người hắn một cỗ vô hình uy thế vận chuyển, âm âm gần trong gang tấc yêu dị đóa hoa tất cả đều bị bột mịn, xanh non chạc cây nổ tung, từng đầu thô to như mãng xà thân thể dây leo từng tấc đứt gãy sụp đổ. Sau đó, toàn bộ lồng chim âm vang trừ khử, Cũng liền vào lúc này kia nữ tử đã xông lại. Chỉ là làm nàng vừa mới chuẩn bị lần nữa tiến công lúc, Lâm Tầm trên người tán phát ra khí thế nhẹ nhàng quét qua. Nàng cả người phịch một tiếng sụp đổ giữa sân. Bạch sau một khắc, Lâm Tầm lại lần nữa trở lại thiên thê bên trên. Chỉ là tại hắn chỗ đứng yên thềm đá một bên kia một đảo màu xanh nhạt đảo hỏa đã biến mất không thấy. Lâm Tầm không chần chờ đi trên thứ 900 cửu thập cửu đảo thềm đá. Đây là một đoàn trắng lóa đảo hỏa, diễn hóa thành một tên huyền quang cổ tộc cường giả cực kỳ oai hùng cùng cường đại. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Trong chốc lát thắng bại liền phân ra. Bất quá, hắn đảo hỏa cũng không dập tắt, mà là hướng về sau Nazi, ra thứ 1000 cái thềm đá chi bên cạnh. Sau đó, Lâm Tầm tiếp tục hướng bên trên. Thứ 998 đảo đài giai. Thứ 997 vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà. Lâm Tầm đã cường thế đạp vào thứ 500 đảo đài giai, một màn này như bị ngoại giới tu đạo giả nhìn thấy. Không phải là dọa sợ không thể. Phải biết, phần tiên giới đến 100 vạn tu đạo giả. Mặc dù trong đó đại đa số đều không có đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ. Thế nhưng tuyệt đối không thiếu đỉnh tiêm cao thủ. Mà ham muốn đưa thân tuyệt đỉnh chi lâu trước 1000 tên. Có thể nghĩ cạnh tranh cỡ nào tàn khốc. Gần như đều là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu mới có thể làm đến. Thậm chí, thềm đá càng lên cao, cần chiến lực tựu càng mạnh. Không thiếu một cái so một cái cường đại tuyệt đỉnh nhân vật mà kia mỗi một đoàn đảo hỏa. Tựu đại biểu cho mỗi một vị đưa thân trước 1000 tên cường giả. Thời gian một chén trà. 500 tên cường giả đảo hỏa bị Lâm Tầm liên tục đánh bại. Như vậy chiến tích, cũng có thể nghĩ mà biết cỡ nào kinh thế không tệ. Không tệ. Tuy nói đối thủ chưa nói tới mạnh cỡ nào, nhưng lại để cho ta kiến thức rất nhiều đảo khác nhau đồ. Như thế cơ hội có thể rất khó được. Lâm Tầm khí định thần nhàn. Cho dù không ngừng chỗ chinh chiến 500 chàng, nhưng lại cũng không cho hắn tạo thành bao nhiêu tiêu hao. Cũng căn bản không cần ngừng khôi phục. Hắn tiếp tục tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, hắn từng bước một đi lên hành tẩu. Mà ở bên cạnh hắn, một đoàn đoàn đảo hỏa thì tại rời xuống động. Không bao lâu, Lâm Tầm thấy được một thân ảnh. Đây là một cái màu da đen nhánh, toàn thân lộ ra trầm ngưng nguy nga khí tức thanh niên. Đối phương đã là mồ hôi đầm đìa, toàn thân suy yếu, rõ ràng cùng Lâm Tầm đồng dạng, đang xông quan đại đạo thiên thê. Chỉ là, hắn rõ ràng đã tới hồi lâu, hai đầu lông mày đều là vẻ mệt mỏi. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, thanh niên không nhịn được khẽ giật mình. Nói, bằng hữu, ngươi là khi nào đến đây? Đại khái một khắc đồng hồ trước đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ai có thể nghĩ, nghe được câu trả lời của hắn, thanh niên lại tựa như khó có thể tin. Thất thanh nói, một khắc đồng hồ tựu xông qua chương 327. Đạo thềm đá, hắn một bộ như thấy ruột bộ dáng. Lâm Tầm ừ một tiếng, tựu thềm đá mà lên. Thanh niên nguyên bản không tin, coi là Lâm Tầm nói khoác. Nhưng rất nhanh, hắn tựu chú ý tới. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Lâm Tầm tựu kết thúc một trận chiến đấu, leo lên một tầng thềm đá. Sau đó, dựa theo loại tốc độ này, lại lần lượt leo lên từng tầng thềm đá. Rất nhanh liền đi vào trước người hắn. Thanh niên lần này triệt để tin tưởng, kẻ trước mắt này rõ ràng liền là một cái vô pháp dùng lẽ thường ước đoán quái vật. Xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh? Mắt thấy Lâm Tầm đã siêu việt chính mình, liền đem đi lên bước đi. Thanh niên nhìn không được hỏi. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại đáp. Thanh niên ồ một tiếng. Sau đó bỗng nhiên thất thanh nói. Cái gì? Nguyên lai là ngươi? Phần tiên cổ thành bên trong chỉ có một cái tên là Lâm Tầm. Hắn còn có một cái càng nổi danh tên hiệu Lâm Ma Thần thanh niên. Làm sao có thể chưa nghe nói qua? Trách không được như vậy biến thái. Nguyên lai là gia hỏa này. Thanh niên vốn trong lòng còn có chút không phục, có thể lại là hoàn toàn phục. Cùng Lâm Ma Thần so sánh, kia hoàn toàn là chính mình tìm không tự tại. Một nén nhang sau, Lâm Tầm đã đi tới đảo thứ 100 trước bậc thang, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn phá vỡ dĩ vãng bất luận cái gì tu đạo giả vượt quan người. Có thể dùng thế như trẻ tre, thẳng tới mây xanh để hình dung. Mà tại dọc theo con đường này, Lâm Tầm cũng nhìn được linh linh tinh tinh một chút tu đạo giả, lưu lại một đường chấn kinh thanh âm. Không có cách, Lâm Tầm tiến lên tốc độ quá nhanh, hoàn toàn liền là nghiền ép chi thế mà dọc theo con đường này tu đạo giả. Cách nào gặp qua như vậy dữ dội ra hỏa bất quá. Đến thứ 100 tầng trước bậc thang lúc, Lâm Tầm bắt đầu cảm nhận được áp lực. Đồng thời hắn nhạy cảm phát giác được, bắt đầu từ nơi này gặp được đối thủ, nên đều là đưa thân đăng phong tạo cực cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ cường giả bất quá. Cái này vẫn như cũ không làm khó được Lâm Tầm. Hắn thậm chí đều chưa từng tiến hành chỉnh đốn, liền cất bước mà lên. Lệnh làm Lâm Tầm tâm hỷ chính là, cũng là từ đây bắt đầu, mỗi lần đánh bại một tên đối thủ, liền để hắn thấy được một loại khác biệt tuyệt đỉnh đạo đồ. Có người lấy kiếm nhập đạo, đạt đến cực điểm tuyệt đỉnh tình trạng, sát phạt quả quyết, kiếm ý kinh thiên. Có người đem nắm giữ một loại nào đó đại đạo lực lượng thôi diễn đến cực điểm. Một khi thi triển, diễn dịch ra các loại dị tượng, cường thịnh khiếp người. Cũng có người đi là tu hồn chi lộ, trưởng khống trên đời hiếm thấy thần hồn công kích chi pháp, tới đối chiến, nhất khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí còn có cùng loại A Lỗ như vậy luyện thể giả, một thân thể phách lực lượng bị rèn luyện đến cảnh giới cao nhất, đơn giản giống như đánh không chết, cực kỳ cường đại. Cùng những này tuyệt đỉnh nhân vật đứng đầu quyết đấu, lệnh làm Lâm Tầm cũng là thật to mở rộng tầm mắt. Đồng thời theo trong quyết đấu so sánh tự thân đạo và pháp, cũng tương tự thu hoạch không ít. Cứ như vậy chinh chiến, bất chi bất giác, Lâm Tầm đã đến thứ 66 tầng trước thềm đá. Chỉ là vừa hắn đang chuẩn bị cất bước đi lên thời điểm, phía trước đảo hòa đúng là cùng nhau hướng xuống Na Di một vị trí. Lập tức thứ 65 vị đảo hỏa thay thế nguyên bản bị hắn đánh bại thứ 66 vị đảo hỏa. Tại trước đây 100 tầng bên trong, lại còn có người đang xông quan Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, cầu vồng thoáng nhìn, lập tức đã nhìn thấy chỗ càng cao hơn 10 thềm đá trước đó xuất hiện một thân ảnh. Đáng tiếc, không đợi hắn thấy rõ ràng, bởi vì phía trên đảo hỏa lui về phía sau, làm cho hắn còn không có leo lên kế tiếp thềm đá, tựu lại bắt đầu một trận chiến đấu, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng này đồng thời, phía trước trên thềm đá, một thân ảnh cũng nhẹ kêu lên tiếng, đã nhận ra sau lưng dị động, nghiêng đầu lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 118 chương 1166 im ắng đỏ sức người kia mắt ngọc mày ngài, thanh thuần tươi đẹp, nhìn ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, thanh tú động lòng người đứng ở trên thềm đá. Nàng mắt to như nước trong veo chớp chớp, lẩm bẩm, vì sao cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó nàng giật mình tựa như vỗ vỗ cái trán, nguyên lai là vị tiểu ca kia ca. Nàng cũng không tiến thêm nữa, ngồi chồm hổm ở trên thềm đá, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Lâm Tầm thân ảnh hiện ra. Nàng trong con ngươi đầu tiên là đi ngang qua một vòng kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm nhanh như vậy tựu đánh bại đối thủ. Sau đó cười hì hì vẫy vẫy tay, tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Xích Dao thiếu nữ kia cười duyên dáng, một đầu mềm mại hỏa hồng tóc dài dùng một đoạn nhánh cây bàn búi tóc, xinh xắn thon thả cơ thể lôi cuốn lấy một mảnh cự đại hỏa hồng thổ diệp, lộ ra một đoạn phấn nộn ấm ánh bắp chân cùng tuyết bạch chân trần. Tại nàng tuyết bạch mắt cá chân chỗ, gông xiềng lấy một đạo phượng dị xiềng xích màu đen, mi tâm chi địa thì có một đạo kỳ dị hỏa văn, chính là lão cáp trong miệng uống thuốc cô nương Xích Dao. Nàng này có thể thật không đơn giản. Vô tận tuế nguyệt bên trong, nàng yên lặng tại Xích Hà thần thụ, khi xuất hiện trên đời thì nghênh lôi kiếp phá gông xiềng, cực kỳ kinh người. Nguyên lai là Xích Dao cô nương. Lâm Tầm khôi phục lại bình tĩnh. Nàng này là một cái cực kỳ thâm bất khả trắc cổ đại quái thai. Nhìn như thanh thuần tươi đẹp, kỳ thực toàn thân lộ ra cổ quái. Tiểu ca ca, ngươi chính là Lâm Ma Thần đi. Nếu không, ta thực sự nghĩ không ra cái này phần tiên giới bên trong, đến tột cùng có ai còn có thể giống như ngươi như vậy, có thể nhẹ nhõm xông vào trước 100 đạo thiên thê thềm đá bên trong cường giả. Xích Dao cười mỉm, thổ khí như lan, con ngươi thanh linh vũ mị, thanh âm thanh thúy leng keng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, cũng không có cần thiết giấu giếm. Xích Dao lúc này đứng dậy, mở rộng thoáng cái huyền chuyển một nắm vòng eo, lúc này mới giòn tan nói ra: tiểu ca ca, kỳ thật ta lần thứ nhất gặp mặt lúc liền muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút, bất quá cũng không muộn. Lâm Tầm kinh ngạc, nói chuyện gì? Xích Dao cười tủm tỉm nói: nói một bút mua bán, nếu ta suy đoán không tệ, tiểu ca ca trong tay nên có một đoạn bị trảm đạo chi lực oanh kích qua bồ đề một. Đúng không? Lâm Tầm giật mình, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm thì có chút chấn động. Trong tay hắn thật có một đoạn cháy đen khô cạn bồ đề một, là theo độ tịch thánh tăng lưu lại lụi bại miếu thờ bên trong thu hoạch. Cái này bồ đề một bên trong còn phong ấm một cỗ kim sắc kỳ dị lực lượng, cực kỳ thần bí cùng cổ quái, nên là trảm đạo chi lực không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, Lâm Tầm lại không nghĩ rằng cái này Xích Dao như thế nào biết được trên người hắn có vật này. Tiểu ca ca, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sở dĩ có thể cảm giác được bồ đề một là đến từ huyết mạch của ta thiên phú bên trong bản năng. Xích Dao rõ ràng mắt mang theo một tia kỳ dị sắc, cười hì hì. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Cái này Xích Dao đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế nào có được kỳ lạ như vậy mà thiên phú kinh người bản năng nói như vậy? Theo lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi đã nhìn chằm chằm ta? Lâm Tầm hỏi. Xích Dao chớp chớp đại mà vũ mị con mắt, gật đầu nói: đúng vậy a, bồ đề một đối ta có tác dụng lớn. Nếu có thể, ta là nhất định muốn tranh thủ tới trong tay. Thanh âm thanh thúy, giọng điệu nhẹ nhõm, nhưng lại mang theo một tia kiên quyết. Chợt, nàng lại cười, chỉ mình mắt cá chân chỗ màu đen kỳ dị tỏa liên, nói: như tiểu ca ca nguyện ý nhường ra bồ đề một, ta nguyện đem bảo vật này cùng ngươi trao đổi. Lâm Tầm trong lòng lại là chấn động, hắn cũng không có quên lão cáp từng nói, xiềng xích này là một kiện cực kỳ đáng sợ thánh bảo, lai lịch cực kỳ bất phàm. Sự thật cũng đúng là như thế. Xiềng xích này ước chừng chỉ có ngón út phẩm chất, đen nhánh sáng long lanh, quấn quanh lấy một đôi tuyết bạc trên mắt cá chân, hiện ra từng sợi làm người sợ hãi tử khí. Những này tử khí quá mức dường dị, lại hóa thành kỳ dị mà vặn vẹo đạo văn, lít nha lít nhít chỗ lạc ấm tại tỏa liên mỗi một chỗ, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bị hấp dẫn, sau đó trở nên khiếp sợ bất quá. Chân chính lệnh làm Lâm Tầm vô pháp bình tĩnh chính là, Xích Dao vì đạt được bồ đề một, lại muốn bắt như vậy kỳ dị đáng sợ thánh bảo làm trao đổi. Cái này khiến Lâm Tầm đều có chút không kịp chuẩn bị. Giá trị của nó chẳng lẽ so thánh bảo còn lớn hơn? Lâm Tầm hỏi. Xích Dao ngòn ngọt cười, hàm răng ấm ánh, bột môi oanh nhuận, nói: đối ta mà nói, nó so thánh bảo càng có lực hấp dẫn, cho nên mới nguyện cầm thánh bảo đến trao đổi. Nhưng rơi vào trong mắt người khác, chỉ sợ cùng một đoạn gỗ mục cũng không có gì khác biệt. Lâm Tầm cũng cười, cô nương nói không sai, ta và ngươi ý nghĩ đồng dạng. Cái này một đoạn gỗ mục, ta nhưng từ không có ý định muốn bán cho ai. Xích Dao khẽ giật mình, nhìn không được nói: tiểu ca ca, ngươi không còn suy nghĩ một chút nói. Nàng cắn cắn môi anh đào, lộ ra một vòng ngượng ngùng. Rõ ràng mắt làn thu thủy lưu chuyển, tản mát ra một cỗ kinh người mị ý. Thanh âm cũng biến thành mềm nhu kiều mị. Tiểu ca ca như nguyện bỏ những thứ yêu thích, có lẽ để cho ta lấy thân báo đáp cũng không sao. Nàng băng cơ ngọc phu, bộ dáng thanh thuần tươi đẹp, Giờ phút này ngượng ngùng mở miệng, lập tức có vô tận phong tình bộc lộ. Cho dù ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, đầu óc phát sốt. Có thể Lâm Tầm đôi mắt xanh triệt bình tĩnh, không tầm thường một tia gợn sóng, nghiêm mặt nói: chúng ta tu đạo sao lại tham niệm sắc đẹp cô nương, còn xin tự trọng. Xích Dao mở to hai mắt, hình như có chút ít khó có thể tin, nửa ngày mới gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng: ngươi cùng Tam Túc Kim Thiềm Nhất Mạch vị tiểu ca kia ca so sánh, thật đúng là một khối du một u cục, không có chút nào giải phong tình. Lâm Tầm dáng vẻ trang nghiêm, khẽ thở dài: hồng phấn khô lâu, bạch cốt da thịt, cô nương có hải nước hải dân chi túi ra, có thể tại trong mắt ta nhìn thấy lại là túi ra dưới bạch cốt khô lâu, như vậy nhan sắc quả thực không thú vị, không thú vị. Xích Dao hình như có chút ít tức giận, nói: tiểu ca ca, ngươi một mực vẫn còn độc thân a? Lâm Tầm khẽ giật mình, chỉ thấy Xích Dao phúc một tiếng bật cười, chỉ vào Lâm Tầm nói: quả nhiên bị ta nói trúng, tựa như ngươi như vậy người không hiểu phong tình, liền là có yêu mến ngươi cô nương, chỉ sợ ngươi cũng không tự giác. Lâm Tầm mỉm cười: cách này cùng cô nương ngươi không quan hệ. Xích Dao gặp Lâm Tầm khó chơi, không nhịn được u thở dài, nói: tiểu ca ca, ngươi như vậy bướng bỉnh, để cho ta rất khó đủ a. Nếu không đạt được bồ đề một, ta khẳng định ăn không ngon, ngủ không ngon, về sau còn nói gì cầu đạo vẫn huyền. Lâm Tầm nhíu mày, nói: sở dĩ ngươi dự định trắng trợn cướp đoạt. Xích Dao suy nghĩ nửa ngày, sau đó phiền não tựa như phất phất tay, nói: vấn đề này trước không cân nhắc, sau này hãy nói đi. Lâm Tầm lúc này nghiêm túc nói ra: cô nương, nếu có thể, ta cũng không hy vọng cùng ngươi trở thành địch nhân, mấy ngươi nghĩ lại. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Xích Dao, cất bước bậc thang tiếp tục vượt quan. Bạch hắn thân ảnh biến mất, bắt đầu cùng kế tiếp đối thủ quyết đấu. Mà lúc này, Xích Dao nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất, hóa thành một loại cực hạn bình tĩnh cùng lành lạnh chi sắc. Toàn thân tản ra khí tức, cũng biến thành u lãnh như tuyết, không có trước đó tươi đẹp. Nhất là kia một đôi như tinh thần con ngươi sáng ngời bên trong ẩm ẩm dũng động khiếp người vô cùng hỏa diễm thần mang. Nhìn không thấu, quả thực nhìn không thấu, nếu có thể nhìn thấu, sớm có thể động thủ. Trong nội tâm nàng thì thào. Một lúc sau, nàng hít sâu một hơi, quanh thân khí tức lãnh liệt thu liếm, sắc mặt khôi phục dĩ vãng tươi đẹp cùng thanh thuần. Lúc này, Lâm Tầm đã xông qua thứ 60 năm đảo thềm đá, thân ảnh hiện hiện ra. Tiểu ca ca, ngươi nếu có thể đăng đỉnh đệ nhất, ta cam đoan hội sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Xích Dao lộ ra một giọng nói ngọt ngào, nụ cười sán lạn, giòn vừa nói. Lâm Tầm nhún vai, nói: đăng đỉnh đệ nhất hay không, cùng ta đưa cho ngươi đề nghị không quan hệ. Ngươi như khăng khăng muốn làm một ít chuyện, chỉ sợ ai cũng ngăn không được. Bất quá, ta không ngại nói thẳng, cùng ta là địch người, chú định không có kết cục tốt. Vô luận là vẫn là về sau. Xích Dao một đôi rõ ràng mắt híp híp, híp lại thành như lưới đao hình cung, sau đó lại không hề có một tiếng động cười, tựa như xem thường. Mà Lâm Tầm cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục vượt quan. Đến tận đây, hai người lại không một câu trò chuyện, bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Xích Dao lại lần nữa ngồi ở kia, cũng không vượt quan. Nàng trắng nón như ngọc, hai tay chống cằm, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, con mắt thỉnh thoảng chớp mắt, dường như muốn làm tin tưởng trước mắt Lâm Tầm đến tột cùng là một người như thế nào. Thứ 64, thứ 63. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Tầm bước ra một bậc thang, Xích Dao trong lòng tự hiện ra chính mình vượt quan lúc tràng cảnh, tiến hành so sánh. Cuối cùng, loại này so sánh rơi vào vượt quan cần thiết thời gian bao nhiêu bên trên. Sau đó, Xích Dao rõ ràng uyển chuyển trong con ngươi thỉnh thoảng hỏa hiện lên vẻ khác lạ. Bởi vì cho đến Lâm Tầm mỗi một lần vượt quan tốc độ đều muốn hơn một chút nàng một tia. Bất quá, nàng cũng không nhiều để ý, bởi vì nếu là nguyện ý, nàng cũng tương tự có thể làm được. Rất nhanh, Lâm Tầm đi tới thứ 50 đạo đài trước bậc. Mà ngồi ở thứ 49 đạo trên bậc thang Xích Sao bỗng nhiên mở miệng. Đại đạo 50. Thiên diễn 49. Tiểu ca ca có biết ý gì? Thanh âm thanh thúy, uyển chuyển dễ nghe. Có thể Lâm Tầm mắt đen lại bỗng nhiên nhíu lại. Mà hậu đạo bỏ chạy thứ nhất Xích Sao nhích oanh nhuận môi, cười không nói. Lâm Tầm cũng cười, nhẹ nhàng nhấc chân đi trên thứ 49 đạo trên bậc thang, thần sắc tự nhiên. Xích Sao nao nao, sau đó thân thể mềm mại không dễ phát hiện mà có chút một kéo căng, chợt lại khôi phục thong dong. Chỉ là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã mang lên một vòng lạnh lẽo. Lâm Tầm không để ý đến. Hắn đương nhiên biết rõ Xích Sao lời nói bên trong ý tứ. Đơn giản là nhắc nhở hắn. Mọi thứ không muốn làm quá tuyệt. Muốn lưu lại một tuyến có thể cung cấp lượn vòng sinh cơ. Đáng tiếc. Cái này một đoạn bồ đề một là tuyệt không có khả năng giao ra. Bởi vì vật này liên lụy đến độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu vẫn là ẩn tình. Có dấu cấm kỵ đại huyền cơ máy Lâm Tầm đoạn sẽ không chắp tay nhường cho. Như Xích Sao không tiếc cùng chính mình là địch, khăng khăng muốn đoạt vật này, kia Lâm Tầm cũng không để ý lại nhiều chu một địch nhân xem ra. Là không có cách nào khuyên nữa, nhìn xem Lâm Tầm từng bước một tiến lên thân ảnh. Xích Sao tựa như buồn rầu vuốt vuốt đầu lông mày. Trong lòng cũng thở dài. Nếu là bình thường bộ đề một, Xích Sao căn bản không thèm để ý. Có thể Lâm Tầm trên người kia một đoạn bộ đề một thì lại khác. Từng bị qua trảm đạo chi lực oanh kích, hắn giá trị chi đại, đủ để khiến Xích Sao liều lĩnh đi tranh thủ, bởi vì đây là một đoạn xưa nay hiếm thấy cấm kỵ chi vật, vốn nên làm không còn, bị xóa đi tại thế gian, nhưng lại không biết cỡ nào duyên cớ bảo tồn lại. Nếu có thể có cơ hội sẽ thấy rõ trong đó cấm kỵ huyền bí, chỉ sợ liền thánh nhân cũng hồi sẽ điên cuồng. Thiên kiêu chiến kỷ 118 chương 1167, ta tự cầu ta đạo để tam thập lục, để tam thập ngũ. Mười bậc mà lên, Lâm Tầm tốc độ rõ ràng biến trì hoãn. Bởi vì gặp đối thủ đang không ngừng mạnh lên. Mỗi một cách đặt tại ngoại giới đều có thể nói là tuyệt thế kỳ tài. Tại tuyệt đỉnh đạo đồ bên trên có thể xưng hùng đánh bại bọn hắn. Đối Lâm Tầm mà nói cũng là đơn giản. Có thể nghĩ phải không ngừng không ngừng. Từng bước mà lên. Đi đánh bại từng cách đối thủ. Cũng rất khó khăn theo trèo lên đại đạo thiên thê đến nay. Lâm Tầm nhưng từ chưa từng ngừng. Chưa từng khôi phục qua thể lực. Hoàn toàn liền là bằng vào một cỗ khí. Tại phù diêu mà lên không sai biệt lắm còn lại 1/3 lực lượng. Đánh đến cực điểm cũng đủ rồi, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Mắt đen bên trong đều là kiên nghị. Sau đó, hắn tiếp tục cất bước. Thứ 27. Thứ 26. Xích Sao tuyết bạch chân trần đứng ở trên thềm đá. Rõ ràng mắt như nước. Xa xa nhìn chăm chú kia một đạo lẻ loi độc bộ trên thềm đá thân ảnh. Nàng hỏa lơ mơ sắc. Da thịt trắng hơn tuyết. Thần sắc mang theo một vòng thanh lãnh mà tịch mịch. Một đôi sáng rực trong mắt. Mơ hồ có một chút nghiêm túc hội tụ. Lúc đến bây giờ. Lâm Tầm còn chưa từng ngừng qua. Lại khí tức kéo dài. Bộ pháp vững vàng. Không thấy một tia chật vật. Người khác có lẽ không biết. Có thể Xích Sao rõ ràng nhất. Đương đại bên trong. Có thể làm được bước này tuyệt đỉnh nhân vật. Có lẽ có, nhưng lại tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại toàn bộ phần tiên giới. Chỉ sợ không có một cách nào có thể là Lâm Tầm đối thủ, còn như những cái kia tấn cấp làm vương gia hỏa, nghĩ đến cái này. Xích Sao khóe môi nổi lên một vòng khinh thường. Chưa từng thành tựu tuyệt đỉnh vương cảnh. Về sau cũng chỉ bất quá là một đám phế vật, nàng có lý do tự phụ. Bởi vì như muốn thành vương, sớm tại thượng cổ thời đại. Nàng liền có thể nhẹ nhõm bước vào này cảnh. Nhưng nàng không có, mà là thà rằng khác đừng tuyết tàng vô tận tuế nguyện. Chịu đựng vô tận tịch mịch cùng hung hiểm tra tấn. Chờ đợi đến nay hướng mới phát giác tỉnh. Vì cái gì? liền là một cái tuyệt đỉnh vương cảnh như thế so sánh. Xích Dao đương nhiên sẽ không đem bất luận cái gì gọi là vương cảnh để ở trong mắt. Có thể nói, tại tuyệt đỉnh chi vực tranh bá bên trong, tại về sau tuyệt đỉnh đạo đồ tranh giành bên trên, những cái kia đã thành vương nhưng lại chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh cường giả, đã có thể gọi là kẻ thất bại theo thời gian chuyển rời. Lâm Tầm tốc độ càng ngày càng chậm chạp, có thể bước tiến của hắn nhưng như cũ vững vàng. Kia cô tiếu mà trội hơn thân ảnh, phảng phất như không thể dung chuyển sơn phong, chưa từng dao động qua. Xích Dao trong lòng không hiểu cảm thấy một trận nặng nề, như nước rõ ràng trong mắt, đã tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Liền chính nàng đều không có phát giác, nàng kia một đôi trắng nón ngọc thủ chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm chặt. Kia trắng muốt như tuyết trên da thịt hiện ra từng sợi kỳ dị thần diễm, làm nàng cả người giống như một chiếc cung kéo căng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ ai cũng vô pháp tưởng tượng đương đại bên trong vì sao lại có như vậy nghịch thiên một vai. Xích Dao trong lòng thì thào, nếu không phải nàng rất xác định, đều có chút hoài nghi Lâm Tầm cũng là một vị yên lặng vô ngần tuế nguyệt cổ đại quái thai, có cực kỳ kiêu nhân cùng chói mắt quá khứ. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm không phải cái này làm người ta rung động. Vì một đoạn bộ để một mà cùng người này là địch, thật đúng không. Khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh ra cái thứ 10 trên thềm đá lúc, Xích Dao trong lòng đã có chút ít dao động. Nguyên bản tự phụ cùng kiêu ngạo cũng đều thu liếm. Nàng trước đó tại cùng Lâm Tầm trò chuyện lúc, chưa từng toát ra bất luận cái gì khinh thường, thế nhưng chưa từng đem hắn coi là nhất định phải kiêng kỵ cùng coi trọng đối thủ. Cho nên, nàng có thể nói cười yến, cười duyên dáng, thu phát tùy ý. Có thể không giống với lúc trước, bởi vì Lâm Tầm đã đặt chân đại đạo thiên thê cái thứ 10 thềm đá. Xích Dao rất rõ ràng, bất kỳ cái gì một cái tuyệt đỉnh nhân vật muốn đặt chân nơi đây quá chi gian nan. Mà muốn giống như Lâm Tầm như vậy, từ đầu đến cuối một hơi không nghỉ ngơi tình trạng bộ mà lên, tự càng thêm khó khăn. Cơ hồ là một cách không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Để tay lên ngực tự hỏi, liền Xích Dao chính mình cũng cảm giác rất khó. Nhất định phải liều mạng mới có thể làm đến. Có thể Lâm Tầm bộ pháp vẫn như cũ rất vững vàng, đây mới là lệnh làm Xích Dao tâm thần có chút dao động nguyên nhân chỗ. Cũng mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cùng Lâm Tầm là địch đúng và sai đặt tại thượng cổ. Người này chi phong mang cũng đủ để kinh diễm thiên hạ, vô pháp bị che giấu. Á, Xích Dao kinh ngạc, nỗi lòng chập trùng. Lâm Tầm khí tức có chút thở nhẹ, cái trán có mồ hôi thấm ra. Đã là tầng thứ 8 thềm đá. Theo thứ 1000 tầng bắt đầu đến nay, hắn đã không ngừng tiến hành 992 cuộc chiến đấu. Mỗi một cách đối thủ đều là cùng thế hệ cao cấp nhất lưu nhân vật. Lại càng lên cao càng mạnh, đảm nhiệm Lâm Tầm nội tình hùng hậu đến đâu, như vậy tiếp tục chiến đấu xuống tới cũng là tiêu hao rất nhiều. Thể lực đã sắp gần như dầu hết đèn tắt, nguyên bản là có thể tiến hành chỉnh đốn cùng nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tầm không có làm như thế. Hắn tại đấu chiến bên trong tìm kiếm tự thân đạo đồ cực hạn chiến, mặc dù toàn thân mỏi mệt vô cùng, nhưng trong lòng chỗ sâu, chiến hỏa lại tại sôi trào thiêu đốt, đấu chiến ý niệm bị rèn luyện đến cực điểm. Giờ phút này, căn bản không cần hắn chủ động, đấu chiến thánh pháp tự chủ vận chuyển, cùng hắn tinh khí thần, ý chí tiến hành song đẹp phù hợp, hóa làm một thể. Tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ tư, làm đến tầng thứ ba thềm đá lúc, Lâm Tầm thể lực ý chí đều đã đạt tới tự thân có khả năng tiếp nhận trước nay chưa từng có cực hạn. Trong đầu ông tác hưởng, giống như có kim qua thiết mã gào thét chiến trường, lại giống có thần ma gào thét thanh âm khuấy động, hỗn loạn đến sắp nổ tung. Từ khi rời đi tinh kỳ hải, bắt đầu tham dự vào đại thế chi tranh, Lâm Tầm còn chưa từng như thế mỏi mệt qua, hận không thể trực tiếp nằm xuống ngủ say. Toàn thân mỗi một tấc lực lượng đều giống như bị ép khô. Đây cũng không phải là ý chí có thể trèo chống, ý thức của hắn bắt đầu trở nên ngơ ngơ ngác ngác, trống trơn vơ ngã. Tam hồn lục phách tựa như xuất khiếu. Bằng vào là một loại bản năng tại thủ vững rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa sao, xích dao trong con ngươi sáng lên. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh đứng ở tầng thứ ba trên thềm đá không nhúc nhích. Chẳng biết tại sao. Nàng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Sau đó. Nàng lúc này mới phát giác được. Chẳng biết lúc nào lên. Chính mình một mực chỗ tại một loại trạng thái căng thẳng. Lo được lo mất suy nghĩ một lát. Xích dao làm ra một cái quyết đoán. Nói. Ui. Ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút đi. Ta đã quyết định. Tối thiểu cũng không sẽ cùng ngươi là địch, dứt lời. Trong nội tâm nàng u thở dài. Ý thức được. Tối thiểu tại diễn luôn cảnh bên trong. Nàng đã không có cùng Lâm Tầm tranh cao thấp một hồi tâm tư. Cái này khiến luôn luôn tự phụ. Căn bản chưa từng đem đương thế nhân vật để ở trong mắt, nàng cũng không nhịn được cảm thấy một tia phức tạp. Chỉ là vượt quá xích sao ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ, lại như không hề hay biết. Kia cô tiếu thân ảnh như như núi cao sừng sững, tựa như cho dù ai đều không thể dao động một tia. Tiểu ca ca, ta đều đã lui bước. Ngươi làm gì còn muốn bực bội? Đường đường đại nam nhân. Liền điểm ấy khí lượng đều không có sao, xích dao giòn tiếng nói. Trong lòng thì có chút buồn bực ý. Nàng không rõ ràng vì sao Lâm Tầm nhất định phải kiên trì như vậy. Tiếc nuối là Lâm Tầm không để ý đến nàng, mà là cất bước. Bước lên đảo thứ hai bậc thang, cái này một cái chớp mắt. Xích dao đồng tử co rụt lại. Rốt cuộc động dung. Còn có thể chiến tầng thứ hai đối thủ. Là một tên chưa từng thấy qua cổ đại quái thai. Có thể đưa thân hạng hai. Đủ để chứng minh hắn cường đại. Một trận chiến này đánh cho cực kỳ vất vả. Lâm Tầm toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Cũng không phải là hắn không bằng đối thủ. Mà là lúc trước hắn tiêu hao quá lớn. Gần như dầu hết đèn tắt. Giờ phút này hoàn toàn liền là bằng vào một loại bản năng tại chiến. Ầm, cuối cùng, Lâm Tầm dùng thân thể bị trọng thương, đánh tan đối thủ. Sau đó, hắn như đờ đẫn quay người, ánh mắt đều trở nên trống rỗng thương mang. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cầu bản thân cực điểm. Chứng đạo độ chi chưa từng có, ra hỏa này là điên rồi. Mắt thấy Lâm Tầm quanh thân đẫm máu. Xích dao lại lần nữa động dung. Nàng một mực tại chú ý. Nhưng lại cho đến. Lại phát hiện. Căn bản là không thể xem hiểu cái này bị coi là Lâm ma thần gia hỏa. Giờ phút này. Áo quần hắn nhuốm máu. Toàn thân thương thế nhìn thấy mà giật mình. Có thể thắt lưng sống lưng vẫn như cũ chưa từng cúi xuống một tấc. Phát ra một cỗ làm người sợ hãi kiên hung áp chi thế. Cái này khiến xích dao trong lòng cũng không khỏi hiện hiện một vòng chấn động. Mà liền tại xích dao suy nghĩ như bay lúc. Lâm Tầm đã cất bước đạp vào tầng cao nhất thềm đá. Một thân ảnh xuất hiện. Thế như chiến thần. Cường đại đến đủ để khiến bất luận cái gì tuyệt đỉnh nhân vật run sợ. Toàn thân đều bị đạo quang tắm rửa. Uy thế tuyệt luôn. Quanh nơi này khắc, Lâm Tầm vượt lên trước xuất kích, bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có uy thế. Ầm một kích, đối thủ thân ảnh sụp đổ. Kết thúc, Lâm Tầm giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã đứng ngạo nghễ đại đạo thiên thê chi đỉnh, như đặt mình vào chu hư bên ngoài. Minh mông thiên không, vô ngần hảo hãn, một đoàn đoàn đạo hỏa phù hư vô không trung, lóe ra khác biệt quang trạch, chói lọi như từng vòng sắc thái rực rỡ đại nhật. Tổng cộng 2,990 đoàn đạo hỏa, mỗi một đoàn đạo hỏa đều có vô địch chi thế, hoặc như liệt nhật theo thanh minh. Hoặc như băng tuyết đóng càn khôn. Hoặc tựa như thần kiếm chấn vạn thế. Hoặc khí thế mặc dù khác biệt. Lại đều là cường đại vô biên phù phù. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Sau đó thực sự không kiên trì nổi. Trực tiếp nằm xuống. Mặt hướng thiên không. Toàn thân tuôn ra vô tận khốn đốn. Mỏi mệt. Đau nhức. Toàn bộ thân thể. Tâm thần. Ý chí đều chỗ tại một chồng cây gai một bên trong. Chỉ là hắn con ngươi lại dị thường sáng ngời, hóa thanh triệt, mang theo vết máu trên mặt, vô thanh vô tức hiện lên một vòng phát ra từ hài đồng tinh khiết nụ cười. Trên bầu trời, đạo hỏa mấy ngàn, chói lọi mà mỹ lệ, chiếu rọi chư thiên. Cũng liền vào lúc này, một tia đạo âm ở trong lòng vang vọng, cái gì gọi là đạo giải giác ba chữ. Đinh tai nhức óc, Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn không được cười to. Hắn cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, khẽ ngẩng đầu, khinh thường thiên vũ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên đạo, địa đạo, đại đạo, tiểu đạo, thánh đạo, nhân đạo, chúng sinh đạo, từng chữ đều là thấu phát vô tận hào khí, âm vang như thần âm, khuấy động chu hư. Chẳng biết lúc nào lên, Lâm Tầm đã đứng dậy, nhuốm máu quần áo bay phất phới, lẻ loi cô tuấn thân ảnh, tựa như có thể đâm phá thiên không. Có bao trùm chu hư chi thế, có đạo vô đạo, người người nói. Nói hưu nói vượng, nói đến đây, Lâm Tầm thanh âm bỗng nhiên vừa thu lại. Hai đầu lông mày hiện ra một vòng trước nay chưa từng có bế nghễ cùng kiên định. Ta, tự cầu ta đạo, từng chữ nói ra, như sấm mùa xuân kích càn khôn, ầm vang bắn ra. Sau đó, chu hư bên trên, một lũ thần cầu vồng hiện lên. Nguyên bản lơ lửng tại chu hư không cùng vị trí 2,990 đoàn đạo hỏa, đều là run lên bần bật, chập chờn không ngừng. Kia một lũ thần cầu vồng sâu uổng phí, một đường không trở ngại. Những nơi đi qua, các loại đạo hỏa nhao nhao tránh lui. Thiên kiêu chiến kỷ 118 chương 1168 Vân Khánh Bạch đạo tử chân giới. Tử chân cổ thành, một tòa rồng lớn trong cung điện. Linh bảo thánh địa, một đám truyền nhân đều là vui mừng hớn hở, mặt mày hớn hở. Chúc mừng Yến sư huynh, nhất cử đăng đỉnh đại đạo thiên thê chi đỉnh, từ hôm nay trở đi, ta linh bảo thánh địa tại tử chân giới bên trong địa vị, chú đỉnh đem không người có thể dung chuyển. Chúc mừng âm thanh bên tai không dứt. Một bộ bạch y Yến Trảm Thu mỉm cười, trong lòng cũng thản nhiên dâng lên một cấu ngạo ý. Tử chân giới đến trăm vạn mà tính cường giả bên trong, chỉ có hắn Yến Trảm Thu một người đăng đỉnh cách khác đạo thống bên trong thiên kiêu. Cổ đại quái thai đều bị hắn đặt ở phía dưới. Cái này bản thân liền là một loại đủ để tự ngạo tiền vốn, nhưng tại một đám chúc mừng âm thanh bên trong, lại có một người không quan tâm. Là Triệu Cảnh Huyên. Yến Trảm Thu lông mày không dễ phát hiện mà nhíu, sau đó đi qua, nói: Cảnh Huyên sư muội, ngươi là có tâm sự phải không? Triệu Cảnh Huyên thuận miệng nói: Không có việc gì. Ngươi còn đang vì Lâm Tầm người này lo lắng, Yến Trảm Thu nói. Triệu Cảnh Huyên khẽ giật mình, rõ ràng sóng mắt lan không sợ hãi, gật đầu nói: Hoàn toàn chính xác, có chút bận tâm. Bây giờ 3000 giới gần như đều bị các đại đạo thống thế lực trưởng khống, lại tấn cấp thành vương giả vô số kể. Lâm Tầm một người cô đơn, tình cảnh chú định rất khó khăn. Trừ phi hắn tấn cấp tuyệt đỉnh vương giả cảnh, nếu không lấy cái gì đi cùng cái khác đạo thống thế lực tranh phong mà. Triệu Cảnh Huyên hiểu rất rõ Lâm Tầm bản tính, biết rõ hắn là đoạn không có khả năng hướng bất luận cái gì đạo thống thế lực cúi đầu, cũng không có khả năng leo lên bất kỳ thế lực nào. Chỉ là kể từ đó, hắn muốn một người quật khởi, thực sự quá khó khăn. Triệu Cảnh Huyên nghĩ đến tâm sự, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh Yến Trảm Thu. Hai đầu lông mày có một vòng lãnh ý lói lên liền biến mất. Cảnh Huyên sư muội, ngươi nên nhớ kỹ thân phận của mình. Hắn Lâm Tầm là chúng ta linh bảo thánh địa cửu nhân. Yến Trảm Thu thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Triệu Cảnh Huyên lạnh lùng nói, nhưng hắn cũng là ta Triệu Cảnh Huyên bằng hữu. Thanh âm bên trong tự có một loại kiên trì. Yến Trảm Thu thần sắc trở nên lạnh, sau đó bỗng nhiên cười, nói: Không nói những này, tóm lại, tại cái này tuyệt đỉnh chi vực, người này chú định chính là qua phố lão thử, sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Đừng nói thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh, chỉ sợ liền sinh tồn đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó không có chút rung động nào nói: Như bối tranh phong, ta tin tưởng hắn sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào Yến sư huynh. Dù cho là cửu nhân, ngươi như vậy chửi bới hắn, nhưng có tổn hại tự thân phong độ. Yến Trạm Thu sầm mặt lại. Không đợi hắn mở miệng, Triệu Cảnh Huyên tựu nâng lên mắt, nhìn thẳng hắn, gằn từng chữ một. Ta biết, trong lòng ngươi hận không thể giết chết hắn. Nhưng nói thật, cho dù ngươi đặt chân giới này đại đạo thiên thê chi đỉnh, Lâm Tầm cũng sẽ không sợ ngươi một tơ một hào. Yến Trạm Thu giận quá mà cười. Cảnh Huyên sư muội, ngươi phải cứ cùng ta tranh cãi sao? Vì một cách Lâm Tầm, ngươi có thể biến đổi đến có chút không thèm nói đạo lý. Nói thật, làm ta đặt chân đại đạo thiên thê chi đỉnh lúc, sớm đã không đem kia Lâm Tầm để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, mang đến một thì tin tức kinh người. Lâm ma thần tại phần tiên giới đại sát tứ phương, huyết tẩy rất nhiều cổ lão đạo thống. Nghe tới tin tức này, giữa sân náo nhiệt vui sướng bầu không khí lập tức đọng lại, trở nên yên lặng. Mọi người kinh nghi bất định. Phần tiên giới sự tình lại đều truyền vào tử chân giới, nhất là tin tức này còn cùng Lâm ma thần có quan hệ. Cái này rất không bình thường. Yến Trạm Thu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này đột nhiên truyền ra một tin tức như thế, làm hắn trong lòng có một loại không nói ra được tức giận, tựu tựa như cố ý cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Triệu Cảnh Huyên có thể không lo được để ý tới hắn, tâm thần lập tức tựu bị hấp dẫn, cẩn thận đề ra nghi vấn. Khi biết được Lâm Tầm tại phần tiên giới bên trong làm ra mỗi loại oanh động đại sự, toàn trường tất cả mọi người ngây dại, không rét mà run. Cái này hoàn toàn liền là một cái sát thần cướp sạc Kim Ô Nhất Mạch bảo khố. Phần thiên cốc bên trong đánh giết các đại thế lực 26 tên tuyệt đỉnh nhân vật, theo 4 vị vương cảnh cường giả trong vây công thoát khốn một người. Tại trong thành huyết tẩy các đại thế lực, đây hết thảy đều lộ ra không thể tưởng tượng, làm người ta chấn động. Cùng những người khác kinh hãi tâm tình khác biệt, Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt sáng rực, trong vắt tú mỹ trên khuôn mặt hiện ra một vòng không nói ra được bay lên thần thái. Mà Yến Trạm Thu sắc mặt thì đã trở nên âm trầm, nửa ngày mới lạnh lùng nói ra. Người này như thế hung hăng ngang ngược cùng tàn bạo, làm tiến vào thượng cửu cảnh lúc, liền là hắn chết ngày. Triệu Cảnh Huyên cười đến rất rực rỡ, không có chút nào để ý, ung dung nói ra. Về sau sự tình ai biết được, tối thiểu hắn còn sống, đồng thời sống được so bất luận kẻ nào đều tốt. Liền làm ra một ít chuyện, đều theo phần tiên giới bên trong truyền ra, lan tràn tới toàn bộ 3000 giới. Yến Trạm Thu hừ lạnh, Lâm Tầm biểu hiện càng lóa mắt, liền để hắn càng phát ra căm thù cùng chán ghét. Trong lòng như chắn phiền muộn, rất không thoải mái. À, như thế suy đoán, phần tiên giới đại đạo thiên thê chi đỉnh, chú định cũng không phải là Lâm Tầm không còn ai. Triệu Cảnh Huyên nói nhẹ nhàng một câu, lệnh làm Yến Trạm Thu trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, khóe môi nổi lên một vòng quái dị độ cong, nói: Cảnh Huyên sư muội, ngươi có thể chớ cao hứng trước quá sớm. Theo tin tức này khuyết tán, phân bố tại 3000 giới khác biệt địa phương đạo thống thế lực đều hội sẽ trước tiên biết rõ một sự kiện. Triệu Cảnh Huyên nói: Chuyện gì? Lâm Tầm người này ngay tại phần tiên giới, cách này giống như một câu nói nhảm. Chỉ là Triệu Cảnh Huyên ngọc dung lại hơi đổi. Tại tin tức này khuyết tán trước đó, chú định cực ít có người sẽ biết Lâm Tầm tại 3000 giới bên trong cách nào một giới bên trong. Cho dù là Triệu Cảnh Huyên cũng là mới biết được điểm này. Bởi vậy có thể đoán được, những cái kia sớm tại ngoại giới liền là Lâm Tầm là cái đinh trong mắt thế lực, khi biết được Lâm Tầm cụ thể hạ lạc lúc, khó đảm bảo sẽ không khai thác một chút hành động. A, ta tin tưởng không bao lâu kia phần tiên giới khẳng định sẽ rất náo nhiệt, ta đều có chút không nhịn được nghĩ đi xem một chút. Yến Trạm Thu tinh thần đại chấn, quét qua trước đó bị đè nén. Triệu Cảnh Huyên trầm mặt một lát, nói: Ta cũng tin tưởng, đi càng nhiều người, chết thì càng nhiều. Yến Trạm Thu cười cười, không tranh cãi nữa. Tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong, muốn truyền lại tin tức là cực kỳ không tiện. Bởi vì 3000 giới chi gian, tựa như ngăn cách. Chỉ có thông qua tuyệt đỉnh chi tháp mới có thể tiến nhập giới diện khác. Cần phải biết rằng, muốn mượn dùng tuyệt đỉnh chi tháp vượt giới Nazi là cần hiến tế một gốc vương dược. Cái này quyết định, bất kỳ cái gì oanh động vô cùng tin tức muốn khuyết tán đến toàn bộ 3000 giới, chú định không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Giống như lần này Lâm Tầm huyết tẩy phần tiên cổ thành, các đại thế lực tin tức đều đã phát sinh gần một tháng, mới khó khăn lắm truyền đến Tử Chân giới, bị Triệu Cảnh Huyên, Yến Trảm Thu bọn hắn biết được. Mà lúc này Lâm Tầm đều đã bước lên kia đại đạo thiên thê chi đỉnh, như bị Yến Trảm Thu biết rõ, chú định không phải lần nữa phiền muộn không thể. Kim Minh giới, tuyệt đỉnh chi lâu, đại đạo thiên thê chi đỉnh. Vân Khánh Bạch hai tay đặt sau lưng, đứng yên kỳ thượng, thon dài thân ảnh tắm rửa tại một tầng rực rỡ sáng long lanh mượt mà trong kiếm ý. Cả người tản mát ra một cỗ thông thiên lăng lệ chi khí. Cái gì gọi là đạo, tại trong lòng hắn đồng dạng có đạo âm hưởng triệt, đinh tai nhức ấp. Không đi không tiến lên, không ai có thể ngăn cản. Không hiểm nhưng khốn, vô kiếp có thể ngăn. Vân Khánh Bạch lạnh nhạt mở miệng, bình tĩnh mà kiên định. Sớm tại 10 năm bế quan bên trong, hắn đã thấm nhuần tự thân đạo đồ, đương nhiên sẽ không là bực này vấn đề sở khốn nhiễu. Trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản lạnh nhạt mà sâu thắm trong con ngươi bắn ra một vòng khiếp người vô song tài năng tuyệt thế, giống như một thanh thần kiếm muốn chấn vô lượng chu hư ta chi đạo, cổ kim vạn thế, chư thiên vạn linh, thiên địa đại đạo đều có thể là ta sở đoạt, làm việc cho ta. Như thế mới xưng vô địch, từng chữ nói ra âm vang như kiếm ngân vang, vang vọng đỉnh đầu chu hư. Oanh một đạo như kiếm bàn thần hồng xông lên trời không. Kia trong hư không hiện hiện 2,999 đoàn đạo hỏa, nhưng lúc này lại như thần tử gặp được quân vương, nhao nhao tránh lui rất nhanh, như kiếm thần cầu vồng lên như diều gặp gió, bao trùm chu hư. Giờ khắc này 3000 giới bên trong, phàm là đứng yên đại đạo thiên thê chi đỉnh bên trên cường giả đều là biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu cùng nhau nhìn đi qua. Là ai lại có bực này thông thiên cái thế đạo hạnh? Có người khẽ nói, đây là người như băng tuyết thánh khiết nữ tử, toàn thân tản ra hàn khí thấu xương, tựa như quảng hàn tiên tử phiêu nhiên xuất trần. Nàng là Lấm Tuyết thánh nữ, một vị từng kinh diễm tuế nguyệt thời quan cổ đại quái thai, nội tình thâm bất khả chắc, vừa mới xuất thế liền làm toàn bộ cổ hoang vực lâm vào chấn động. Vân Khánh Bạch một giới khác, khởi nguyên thần giáo truyền nhân Diệp Ma Ha thì thào lên tiếng, trong con ngươi đều là thuần túy mà sôi trào chiến ý. Căn bản không cần phân biệt, là hắn biết, kia là thuộc về Vân Khánh Bạch đạo hỏa. Cùng Vân Khánh Bạch người đồng dạng, lăng lệ, kiêu ngạo, bế nghễ. Nhưng rất nhanh, có người lại phát hiện, kia chu hư phía trên một đoàn đạo hỏa rơi xuống, cùng này đồng thời có một đoàn mới xuất hiện đạo hỏa, tựa như một đạo thần hồng vọt lên, tựa như thần long trùng tiêu, thế không thể đỡ phân bố phía trước đạo hỏa. Nguyên bản bị Vân Khánh Bạch đạo hỏa xung kích đều đã nhao nhao tránh lui lên, mà khi cái này một đoàn mới đạo hỏa xuất hiện, cái khác đạo hỏa tránh lui tốc độ càng nhanh, mạnh mẽ nhường ra một đầu thẳng tắp thông thiên đại đạo. Cái này lại là ai? Giờ khắc này Lấm Tuyết thánh nữ, Diệp Ma Ha các loại chờ một đám đứng yên tại các giới đại đạo thiên thê chi đỉnh cường giả, trong lòng bằng sinh chấn động, vô pháp chấn định. Nguyên bản Vân Khánh Bạch đạo hỏa xuất hiện đã có thể xưng kinh người, có bao trùm chu hư chi thế, mà lúc này xuất hiện cái này một đoàn đạo hỏa, dường như hồn nhiên không kém gì Vân Khánh Bạch, một đường trùng tiêu, đem mặt khác đạo hỏa chấn nhiếp, nhau nhau tránh lui. Xa xa nhìn lại, Vân Khánh Bạch đạo hỏa như một thanh lăng lệ vô song kiếm, một đường phù diêu, không thể ngăn cản, hiển hiện vô tận uy thế. Mà kia một đoàn mới xuất hiện đạo hỏa thì phát ra một loại có ta vô địch, trên đời vô song bể nghệ khí thế, đồng dạng làm người sợ hãi. Đến tột cùng là ai giờ khắc này không người không động dung. Phàm là có thể đặt chân đại đạo thiên địa chi đỉnh cường giả, đều là có thể nói là một giới chi tôn. Tại cùng thế hệ bên trong không gì sánh được, nhưng lúc này bọn hắn đều bị kinh động, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh. Chu hư phía trên chiếu rọi 3000 đạo hỏa, nơi này mỗi một đoàn đạo hỏa đều là đại biểu cho một vị tại riêng phần mình giới diện bên trong đăng lâm đại đạo thiên thê chi đỉnh đệ nhất nhân. Chỉ là chỉ có chính bọn hắn tin tưởng, tại một giới tuyệt đỉnh chi lâu khảo nghiệm bên trong xưng tôn, không có nghĩa là có thể tại toàn bộ 3000 giới xưng tôn. Tựa như lúc này phân bố tại kia chu hư bên trên 3000 đạo hỏa, vào chỗ tại khu vực khác nhau, không mạnh yếu có khác, nhưng lại có phân chia cao thấp. Thiên kiêu chiến kỷ 118 chương 1169 bầu trời không có hai mặt trời đạo hỏa, đại biểu cho một cường giả đạo hạnh. Đạo hạnh cũng không phân mạnh yếu, chỉ có phân chia cao thấp. Nói ngắn gọn, tuần này hư bên trong hiển hiện 3000 đoàn nếu như đại nhật chói mắt đạo hỏa, mặc dù đại biểu cho 3000 giới bên trong 3000 cách đưa thân đại đạo thiên thê hạng nhất cường giả đạo hạnh, nhưng lại không có nghĩa là mỗi người bọn họ chiến lực mạnh yếu, vẻn vẹn chỉ là lẫn nhau đạo đồ ở giữa so sánh. Nhưng dù cho như thế, đạo đồ chi tranh vẫn như cũ rất trọng yếu, bởi vì đạo hạnh chi cao thấp có thể đủ ảnh hưởng đến về sau thành tựu cao thấp. Cho nên làm mắt thấy Vân Khánh Bạch chi đạo hỏa cùng mới xuất hiện đạo hỏa đều là hiện ra lên như diều gặp gió, không thể địch nổi chi thế lúc, vô luận là Lấm Tuyết Thánh Nữ bực này kinh thái tuyệt diễm cổ đại quái thai, vẫn là Diệp Ma Ha bực này đương đại bấm tay có thể số tuyệt đỉnh cử đầu, tất cả đều vô pháp không kinh hãi, vô pháp không động dung. Ừ, gần như đồng thời Lâm Tầm cũng chú ý tới Vân Khánh Bạch đạo hỏa, mà Vân Khánh Bạch cũng chú ý tới Lâm Tầm đạo hỏa. Tựa như trong cõi u minh tự có thiên quyết định, Lâm Tầm trong nháy mắt tựu kết luận cái kia đạo hỏa nhất định là Vân Khánh Bạch, bởi vì hắn tản ra khí tức làm hắn tại cảm thấy bế nghệ, kiêu ngạo, lăng lệ, sau khi còn có một loại đặc biệt thần vận. Loại kia thần vận như đại uyên thâm trầm cùng vô lượng, có thể chủ chìm nổi, có thể nuốt bát hoang, là hắn Lâm Tầm mắt đen bên trong bắn ra dọa người thần mang. Trong lòng phiên giang đào hải hiện ra vô tận gợn sóng, tâm mạ ở khắp mọi nơi, gần như mỗi cái tu đạo giả đều là hội sẽ bởi vì chấp niệm vu mố sự kiện, từ đó trở thành trong lòng một cái ma chướng. Mà chém giết Vân Khánh Bạch chính là Lâm Tầm chấp niệm, là ma chướng của hắn. Vân Khánh Bạch không chết, tâm ma khó trừ tuyệt đỉnh chi vực, chính là của ngươi nơi chôn xương. Trừ ta tâm ma, nợ máu trả bằng máu, Lâm Tầm thì thào, vô hình sát cơ tại quanh thân quanh quẩn. Cuối cùng sát cơ bình tĩnh lại, mà Lâm Tầm kia không ngừng sôi trào tâm tư cũng dần dần bình phục, không có chút rung động nào. Hắn đã đợi đợi quá lâu, sao có thể trả sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Xem ra quả nhiên là hắn Vân Khánh Bạch nguyên bản định rời đi, nhưng lúc này lại đứng yên tại kia, đem con ngươi chăm chú vào Lâm Tầm đạo hỏa bên trên. Trong lòng nhớ tới năm đó tiến về hạ giới lúc từng màn, không nghĩ tới bị đoạt đi bản nguyên linh mạch một đứa bé còn có thể có hôm nay chi thành tựu, thật đúng là làm cho người ta bất ngờ. Vân Khánh Bạch áo bào phất phới, thần sắc lạnh nhạt như trước, tựu liền tâm cảnh cũng không tầm thường một tia gợn sóng. Đúng vậy, hắn chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, mà không có một tia biết được chân tướng sau chấn động kinh nghi, càng không khả năng có cái gì cảm giác tội lỗi. Lâm Tầm tìm ngươi đến đây cổ hoang vực, muốn tìm kiếm chính là ta đi. Lại không luận năm đó ăn oán, ta cũng sẽ chém ngươi. Vân Khánh Bạch hai tay đặt sau lưng, thân ảnh như kiếm, có tuyệt thế vô địch phong thái. Theo lần đầu tiên nghe được Lâm Tầm cái tên này, lại đến bây giờ biết được Lâm Tầm thân phận, Vân Khánh Bạch cũng không cái gì cảm xúc. Bởi vì cho dù Lâm Tầm không phải năm đó cái kia hài nhi, hắn từ lâu hạ xuống quyết định đem Lâm Tầm xóa đi. Nguyên nhân rất đơn giản, là tông môn tắm rửa sỉ nhục, đây chính là Vân Khánh Bạch thái độ. Túc địch chưa nói tới. Một cái vốn hẳn nên chết mất hài nhi, căn bản không xứng trở thành chính mình túc địch. Chu hư bên trong, hai đảo đảo hỏa trùng tiêu, đều là bao trùm cái khác đảo hỏa phía trên. Còn như rồng hổ tranh bá, đao kiếm đua tiếng, đều rất mạnh cường đại đến không hợp thói thường. Đây là cái khác mắt thấy một màn này cường giả nhất trí cho ra kết luận. Có thể, đến tột cùng ai có thể siêu việt, ai lại sẽ bị áp một đầu, cái này là ai đều không thể lập tức đánh giá ra. Thậm chí, đến loại trừ Vân Khánh Bạch bên ngoài, đều cực ít có người nhìn ra. Kia một đoàn mới xuất hiện đảo hỏa, là thuộc về Lâm Tầm. Mà tại thời khắc này, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Vân Khánh Bạch, đều là làm ra động tác giống nhau thu hồi ánh mắt, quay người, sau đó rời đi. Từ đầu đến cuối đều không lại chú ý kia Chu hư bên trên một chút. Đối Lâm Tầm mà nói, bất luận lần này đảo hỏa cao thấp, Vân Khánh Bạch phải chết. Đối Vân Khánh Bạch mà nói, cũng như thế, đây là một loại ngầm hiểu lẫn nhau thái độ. Mặc dù một mực chưa từng gặp mặt, thế nhưng là mượn đảo này hỏa cao thấp chi tranh, lại lệnh làm cả hai tại trong cõi u minh biết được sự tồn tại của đối phương. Cả hai không chú ý, không có nghĩa là những người khác không chú ý. Đồng thời, kết quả rất nhanh liền xuất hiện oanh Vân Khánh Bạch đảo hỏa đến Chu hư chỗ cao nhất, bao trùm hết thảy, tựa như chúa tể. Chỉ là không đợi mọi người phản ứng, Lâm Tầm đảo hỏa lại phù diêu mà lên đến chỗ cao nhất, cùng Vân Khánh Bạch đảo hỏa đặt song song trong nháy mắt. Phàm là chú ý đến một màn này mỗi một cách đứng yên tại đại đảo Thiên Thê Chi đỉnh cường giả, đều lộ ra kinh sợ, khó có thể tin. Sánh vai cùng là ai, còn có thể cái sau vượt cái trước, cùng Vân Khánh Bạch cân sức ngang tài là nào đó một vị tài tình kinh diễm vạn thế cổ đại quái thai, hay là đương đại có được nhịp thiên chi tư yêu nghiệt. Những này nghi hoặc chú định không có khả năng có đáp án, bởi vì rất nhanh liền lại biến hóa mới phát sinh. Kia một đoàn đại biểu cho Lâm Tầm đảo hỏa đột phá chỗ cao nhất, sau đó biến mất, làm mắt thấy một màn này Lấm Tuyết Thánh Nữ, Diệp Ma Ha các loại chờ chút cường giả đều lập tức mở to hai mắt, triệt để bị chấn động. Cái này sao có thể, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, cuối cùng xác định Chu hư phía trên chỉ có 2,699 đoàn đảo hỏa, thiếu duy nhất vừa rồi mới xuất hiện một cách, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, tuyệt đỉnh chi vực mấy lần hàng lâm, cũng chưa từng phát sinh qua dạng này không thể tưởng tượng một màn. 3.000 giới, 3.000 cách bao trùm đại đảo Thiên Thê Chi đỉnh danh ngạch, 3.000 đoàn đưa thân Chu hư phía trên đảo hỏa. Có thể hôm nay, bởi vì một cái thần bí đảo hỏa xuất hiện, hết thảy đều bị lật đổ. Lúc này tình cảnh là Vân Khánh Bạch đảo hỏa như chúng vương chi vương, hình một mình Chu hư chỗ cao nhất, lóa mắt vô song. Nguyên bản đây là đủ để khiến 3.000 giới sôi trào, lệnh làm vô số tu đạo giả vì đó kinh diễm một màn. Nhưng khi Lâm Tầm đảo hỏa đột phá Chu hư chỗ cao nhất, từ đó biến mất không thấy gì nữa, làm cho giờ phút này cho dù độc chiếm khôi thủ Vân Khánh Bạch đảo hỏa, ngược lại hơi thua ba phần. Kia một đoàn đảo hỏa đến tột cùng là ai, lại tại sao lại biến mất, rất nhiều người kinh nghi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại đảo Thiên Thê trên nửa đường, Vân Khánh Bạch tựa như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên dậm chân, quay đầu nhìn ra xa đại đảo Thiên Thê phía trên Chu hư. Biến mất giờ phút này, một mực lạnh nhạt mà thong dong, bộc lộ ra tuyệt đối bế nghệ chi khí Vân Khánh Bạch, hai đầu lông mày hiếm thấy hiện hiện một vòng hoảng hốt. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không nói một lời, hướng Thiên Thê phía dưới bước đi. Không có ai biết, tại thời khắc này, nội tâm của hắn bên trong càng thêm kiên định diệt sát Lâm Tầm suy nghĩ. Tối thiểu, hắn đã không thể chịu đựng Lâm Tầm đi ra tuyệt đỉnh chi vực, tuyệt đỉnh thành vương lúc ngươi không đến. ta liền đi tìm ngươi. Làm đi ra tuyệt đỉnh chi tháp, nhìn xem ngoại giới kia chói mắt sắc trời, Vân Khánh Bạch trong đầu hiện ra bốn chữ. Bầu trời không có hai mặt trời không nghĩ tới, gia hỏa này thật đúng là làm được. Nhìn xem theo đại đạo thiên thê chi đỉnh từng bước một đi xuống kia một đạo cô tiếu như núi non không thể lay động thân ảnh. Xích Dao ánh mắt phức tạp. Nàng trước đó, mắt thấy hết thảy. Bởi vì không thể đứng yên đại đạo thiên thê chi đỉnh. Xích Dao cũng không từng nhìn thấy chu hư phía trên. 3000 đạo hỏa tranh phong tràng cảnh. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ cảm thấy khó tả chấn động. Từ đại đạo thiên thê thứ 1000 tầng. Một đường giết tới thiên thê chi đỉnh. Trải qua đằng đằng 1000 cuộc chiến đấu. Mà từ đầu đến cuối lại chưa từng ngừng qua một lần cách này. Vốn là giống như một cách không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Dùng Xích Dao chi tự phụ cũng không dám nói bừa có thể làm được một bước này. Cho nên, khi thấy toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất Lâm Tầm theo bên trên đi xuống lúc, nàng kia thanh thuần mà sáng rỡ khuôn mặt lộ ra rất phức tạp. Có kiêng kỵ, kính nể, kinh ngạc không phải trường hợp cá biệt. Nếu có thể, Xích Dao hội sẽ không chút do dự tại lúc này đồng thủ. Có thể nàng biết rõ, căn bản không có cơ hội. Lại không nâng lúc này Lâm Tầm phải chăng còn có lực đánh một trận. Vẹn vẹn tại cách này đại đạo thiên thê bên trên. Tự bị giới hạn quy tắc lực lượng. Là căn bản không có khả năng để tu đạo giả tại đăng thiên thê lúc lẫn nhau xung đột. Chúc mừng ngươi, tiểu ca ca. Phần tiên giới cùng thế hệ bên trong. Lúc này lấy ngươi vi tôn. Tên của ngươi lần. Chỉ sợ cho dù ai đều không thể dung chuyển cùng siêu việt. Làm Lâm Tầm thân ảnh đi tới gần. Xích Dao hít sâu một hơi. Cường tự kềm chế nội tâm cuồn cuộn đủ loại cảm xúc. Lộ ra một cái rực rỡ tuân lệnh thiên địa đều ảm đạm nụ cười. Ngươi còn dự định đối địch với ta? Lâm Tầm thân thể rất chết lặng. Toàn thân khốn đốn đến cực hạn. Chỉ có một tia ý thức duy trì thanh minh. Đến mức để hắn nói chuyện lúc. Đều mang một tia khàn khàn cùng trầm thấp. Tựu liền ánh mắt cũng trống rỗng đạm mạc cùng đờ đẫn. Chỉ có như vậy lời nói cùng ánh mắt. Lại lệnh làm Xích Dao toàn thân cứng đờ. Cười đến có một tia mất tự nhiên. Nói. Loại này đáng ghét vấn đề. Vẫn là sau này hãy nói đi. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này tựu trực tiếp hướng xuống bước đi. Lại không từng quay đầu. Không để ý đến kia thiên thê chi đỉnh phía trên chu hư bên trong biến hóa. Cũng không để ý đến thần sắc sáng tối chập chờn Xích Dao. Hừ, đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Xích Dao thần sắc trở nên thanh lãnh. Theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Có thể chợt. Nàng tựu u thở dài. Nội tâm nặng nề. Nàng biết rõ tại cùng một cảnh bên trong cùng Lâm Tầm là địch nhất định là rất không sáng suốt. Nàng đồng dạng biết rõ. Như muốn trấn áp Lâm Tầm. Nhất định phải đoạt tại lúc trước hắn đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Dùng cao hơn một cách đại cảnh giới lực lượng. Tiến hành tuyệt đối trấn sát nếu không. Chú định hy vọng xa vời làm đi xuống đại đạo thiên thê. Một cỗ vô hình tối tăm lực lượng đem Lâm Tầm quanh thân lôi cuốn. Sau đó, hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Trước đó chính mình tại đăng thiên thê lúc tiêu hao hết thảy lực lượng. Tính cả tự thân sớm đã dầu hết đèn tắt tinh khí thần tất cả đều trong nháy mắt khôi phục cùng này đồng thời. Trước mắt hắn tối đen. Làm khôi phục thanh tỉnh lúc. Đã xuất tuyệt đỉnh chi lâu trong cửa lớn. Loại trừ trên quần áo một thân vết máu. Lâm Tầm trên dưới quanh người. Lại không một tia thương thế. Tinh khí thần sung mãn, thần thái sáng láng, tràn trề như minh mông lực lượng lao nhanh ở thể nội, cùng tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu lúc trước đỉnh phong trạng thái giống nhau như đúc. Lâm Tầm cũng không kỳ quái, mỗi cái tu đạo giả đang xông xem xét đều là hội sẽ kinh lịch dạng này một trận khôi phục. Vân Khánh Bạch, người ta chi trinh lịch, kể từ hôm nay, cũng không tiếp tục tồn tại đi ra tuyệt đỉnh chi lâu. Lâm Tầm nội tâm trước nay chưa từng có bình tĩnh. Lần này kỳ lạ gặp nhau. Để hắn trải qua 1000 cuộc chiến đấu. Kiến thức đạo khác nhau đồ. Nghiệm chứng bản thân chi đạo. cũng triệt để xác định một ít chuyện. Thiên kiêu chiến kỷ 118 chương 1170 cây muốn lặng. Gió chẳng ngừng ra tuyệt đỉnh chi lâu bên ngoài. Một trận sao động. Vô số ánh mắt ngay đầu tiên hội tụ tại theo trong lầu dạo bước mà ra Lâm Tầm trên thân. Khi biết Lâm Tầm hôm nay xông đại đạo thiên thê tin tức về sau. Toàn bộ phần tiên cổ thành đều oanh động. Không biết bao nhiêu tu đạo giả đều đã hội tụ tới. Cho nên làm Lâm Tầm đi ra lúc. Đã nhìn thấy khu vực phủ cận bên trong. Khắp nơi đều là tu đạo giả thân ảnh. Lít nha lít nhít. Người đông nhìn nhịp. Rất hùng vĩ Lâm Tầm cũng không khỏi giật mình có chút ngoài ý muốn. Cũng là lúc này. Lâm Tầm mới ý thức tới. Nhất cử nhất động của mình. Trong lúc vô hình sớm đã trở thành rất nhiều tu đạo giả chỗ chú ý tiêu điểm. Cái này tạm thời cũng có thể gọi một loại uy vọng đi. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Lâm công tử. Mạo muội hỏi ngài một câu. Lần này vượt quan thành tích như thế nào có người cả gan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lời này vừa nói ra nhất thời làm toàn trường. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Lâm Tầm cười cười. Thuận miệng nói. Kể từ hôm nay. Ta rất chờ mong có người có thể đem của ta thứ tự chen đi. Ai nếu có thể làm được. Ta Lâm Tầm mời hắn uống rượu toàn trường oanh động câu nói này nhìn như nói tùy ý. Có thể không nghi chứng minh. Lâm ma thần đã đăng đỉnh đại đạo thiên thê chi đỉnh. Hắn đã lại không thể siêu việt. Liền giống với hạng nhất. Chỉ có thể chờ đợi lấy bị người siêu việt chúc mừng Lâm công tử từ hôm nay trở đi. Phần tiên giới mấy trăm vạn cùng thế hệ bên trong. Lúc này lấy Lâm công tử vi tôn tiếng chúc mừng giống như thủy triều liên tiếp. Vang vọng tại phiến khu vực này thiên địa ở giữa. Mà lúc này Lâm Tầm đã cất bước rời đi. Hắn chỗ qua chi địa. Vô luận là ai. Đều là nhao nhao tránh lui. Tránh ra một con đường. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một vòng khâm phục cùng kính trọng. Người này uy vọng như ngày. Hình một mình thành này. Cùng thế hệ bên trong. Ai có thể đụng nơi xa. Minh cổ đạo tông Lạc Xuyên bọn người tận mắt nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng vì đó chấn động. Chỉ là sắc mặt lại có vẻ phá lệ chi âm trầm. Trước đó, Lâm Tầm lên lầu lúc từng cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là bây giờ. Lạc Xuyên bọn hắn đã dập tắt trả thù tâm tư. Trong lòng chỉ là càng thêm thống hận trong thành những đại thế lực kia nếu không phải những này thế lực lớn cố ý giấu riêng. Giật dây bọn hắn đem khống tuyệt đỉnh chi lâu. Đâu có thể nào sẽ cùng Lâm ma thần phát sinh xung đột đi. Đi tìm những cái kia mượn đao giết người. Giáp tâm hại người ra hỏa lấy một cái công bằng đi Lạc Xuyên cắn răng. Trong lòng biệt khuất không chịu nổi. Bị người làm vũ khí sử dụng trong lúc vô tình đắc tội một cách đại địch. Cái này khiến hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Chỉ là khi bọn hắn đến những đại thế lực kia chiếm cứ chi địa, dự định đòi hỏi một cái thuyết pháp lúc, lại phát hiện những này thế lực lớn nhân vật lãnh tụ đều không tại rất nhanh. Bọn hắn tự thăm dò được những này thế lực lớn lại hội tụ cùng một chỗ đi tìm Lâm ma thần chịu đòn nhận tội. Bây giờ cực có thể liền chờ với tại Lâm ma thần chỗ cư trú trước đại điện. Cái này khiến Lạc Xuyên bọn hắn ngẩn ngơ tình huống như thế nào đi xem một chút. Lạc Xuyên quyết định thật nhanh, mang theo mọi người triển khai hành động. Cổ lão cung điện trước. Lúc này, đang có hơn 10 đạo thân ảnh chờ tại kia. Có nam có nữ. Từng cách đều là tựa như người bên trong long phượng. Khí vũ phi phàm. Mặc dù hình dạng tuổi trẻ. Cũng đã có lớn lao uy nghiêm bọn hắn. Đều là các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Hoặc là tuyệt đỉnh cự đầu. Hoặc là cổ đại quái thai trong ngày thường. Đem bọn hắn tùy ý xách ra một cái. Đều đủ để kinh động một phương. Nhưng lúc này. Bọn hắn lại chờ tại cung điện kia trước. Thu liếm tự thân kiêu ngạo. Lặng lặng chỗ chờ. Hai đầu lông mày thỉnh thoảng có vẻ sầu lo lói lên liền biến mất. Trước đó, tại Lâm Tầm tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu lúc, từng nói qua, nếu không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn không để tâm từng cách đăng môn bái phỏng hiển nhiên. Lâm Tầm đã khám phá bọn hắn mượn đao giết người, tòa sơn quan hổ đấu tâm tư những này thế lực lớn lập tức an vị không ở. Bọn hắn cũng sẽ không quên. Ngay tại hồi trước, Lâm Tầm một trận huyết tẩy hành động, trực tiếp đem Kim Ô nhất mạch, Huyền Đô đảo môn, hải hồn tộc nhóm thế lực cho tận diệt đi. Chết thì chết, trốn thì trốn, vô cùng thê thảm. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm lại nói ra muốn đăng môn bái phỏng ngữ điệu. Làm sao không khiến cái này thế lực lớn kinh hoàng, bọn hắn cũng không muốn cũng cùng Kim Ô nhất mạch nhóm thế lực đồng dạng. Bị khu trục ra phần tiên cổ thành sở dĩ. Còn không đợi Lâm Tầm theo tuyệt đỉnh chi lâu bên trong đi ra. Những này thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật tự hội tụ vào một chỗ. Đến chịu đòn nhận tội. Mặc dù cử động lần này lộ ra rất mất mặt. Căn bản cùng bọn hắn thân phận không hợp. Có hại tôn nghiêm. Cũng không có biện pháp. Ai bảo đắc tội là Lâm Ma Thần dạng này một kẻ hung ác đâu, kỳ thật. Trong lòng bọn họ cũng phiền muộn cùng ủy khuất. Từ đầu đến cuối. Bọn hắn nhưng từ chưa làm qua cái gì. Đơn giản là thờ ơ lạnh nhạt. Muốn nhìn một chút những cái kia ngoại lai thế lực cùng Lâm Ma Thần phát sinh xung đột thôi. Làm sao lại họa trời giáng, chẳng lẽ không nhắc nhở những cái kia ngoại lai thế lực Lâm Ma Thần đáng sợ. Cũng là một loại sai đương nhiên. Điểm ấy ủy khuất bọn hắn chỉ có thể nhẫn. Tại cái này phần tiên cổ thành bên trong. Thà rằng đắc tội Diêm Vương. Cũng không thể đắc tội Lâm Ma Thần. Không bao lâu, Lâm Tầm trở về. Khi nhìn thấy một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền minh ngộ tới. Khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đường cong. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng chính mình chỗ nơi dừng chân trong cung điện bước đi. Có thể cách này lại làm cho kia hơn 10 nam nữ lập tức luống cuống, nhao nhao đụng lên tới. Lâm đảo hữu, tại hạ tinh huyến động thiên truyền nhân Chu Thanh Vân. Trước đó bởi vì một chút hiểu lầm, đến mức làm cho đảo hữu ngươi sinh lòng không vui. Tại hạ đặc địa đến chịu nhận lỗi, mong rằng khoan thứ. Lâm huynh, ta chính là ngũ hành thiên phủ truyền nhân Lâm công tử. Còn xin dừng bước lập tức. Lâm Tầm bị vây lại. Những này trong ngày thường kiêu ngạo tự phụ, đi đến cách nào đều bị người kính ấy thiên chi kiêu tử, giờ phút này đều đê mi thuận nhãn, trên mặt hổ thẹn, vẻ áy náy, chủ động cúi đầu tạ lỗi. Bực này tình cảnh trong ngày thường tuyệt đối khó gặp. Truyền đi cũng chú định sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề. Lạc Xuyên các loại chờ một đám minh cổ đạo tông truyền nhân chạy đến lúc, vừa lúc nhìn thấy một màn này, nhất thời đều mở to hai mắt nhìn. Để người bình thường kính nể cùng kiêng kỵ cũng không khó. Có thể để cái này một đám đến từ khác biệt thế lực lớn nhân vật lãnh tụ cùng một chỗ xin lỗi, còn từng cách đây mi thuận nhãn tư thái, cũng quá khó khăn mượn đao giết người chơi vui sao. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn mọi người, thần sắc lạnh nhạt. Những này nam nữ thần sắc đều có chút ít ngượng ngùng, nói quanh co không nói, trong lòng cứ việc rất cảm giác khó chịu, có thể chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Các ngươi như xem ta Lâm Tầm là địch, vậy liền quang minh chính đại chỗ đến. Nếu chỉ sẽ ở trong bóng tối vận dụng một chút tiểu thủ đoạn, sẽ chỉ làm ta xem thường các ngươi. Lâm Tầm lạnh lùng nói. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Bây giờ cử ly tiến về thượng cửu cảnh thời gian chỉ còn lại không tới thời gian nửa năm. Hắn cũng không muốn đem tinh lực đều lãng phí ở đề phòng loại chuyện này bên trên. Một câu lệnh làm những này nam nữ đều là toàn thân cứng đờ. Mồ hôi lạnh kém chút chảy ra. Vội vàng cam đoan tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Một trận nháo kịch như vậy kết thúc. Có thể Lâm Tầm biết rõ. Những này thế lực lớn có lẽ tại cuối đầu. Nhưng khi thượng cửu cảnh mở ra, chân chính tuyệt đỉnh tranh bá kéo ra màn che. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối không để tâm hung hăng cắn mình một cách. Hắn hiểu rất rõ những này thế lực lớn truyền nhân suy nghĩ. Bọn hắn lúc này cúi đầu đơn giản là kiêng kỵ chính mình tại phần tiên cổ thành bên trong giết ra tới uy thế. Một khi thời cuộc thay đổi, bọn hắn liền sẽ xem hành động hôm nay động lấy làm hổ thẹn nhục. Là chú định sẽ tìm cơ hội tìm chính mình phiền phức. Trừ phi mình có thể một mực như thế ngăn chặn bọn hắn ngày này lên. Lâm Tầm lần nữa trốn trong xó ít ra ngoài, dự định thừa dịp thượng cửu cảnh thông đạo mở ra trước đó, đem bất tử đại đạo cảnh giới lại đề thăng một cái cấp độ. Hết thầy đều chỉ chênh lệch một cái tấn cấp tuyệt đỉnh vương giả cảnh thời cơ. Thời gian chuyển rời, thoáng qua đã một tháng thời gian đi qua. Phần tiên cổ thành càng ngày càng náo nhiệt, gần như mỗi lần một ngày đều có những giới khác tu đạo giả vượt giới mà đến, muốn mượn phần tiên cổ thành tuyệt đỉnh chi lâu tiến vào thượng cửu cảnh. Sở dĩ sẽ như thế cũng là đơn giản. 3000 giới bên trong, tuy nói mỗi một giới tuyệt đỉnh chi lâu bên trong đều có 1000 cái tiến vào thượng cửu cảnh danh ngạch, cần phải biết rằng mỗi một giới tu đạo giả số lượng động một tí tựu có mấy trăm vạn nhiều, cạnh tranh có thể nghĩ có bao nhiêu tàn khốc. Đồng thời, giống như một chút giới diện bên trong phân bố đông đảo thế lực lớn, giống như tại một cái trong hồ nước ẩn núp quá nhiều giao long, vì sinh tồn, một chút tự nhận nhỏ yếu giao long chỉ có thể tiến về cái khác hồ nước tìm kiếm cơ hội. Bất quá, phàm là tiến vào phần tiên giới ngoại lai thế lực, khi biết được Lâm Tầm tồn tại, cùng hắn làm ra mỗi loại huyết tinh sự tình, tất cả đều không dám tự tiện làm loạn. Tối thiểu giống như Minh Cổ Đạo Tông như thế phong tỏa tuyệt đỉnh chi lâu sự tình liền rốt cuộc chưa từng xảy ra. Cũng có ngoại lai tu đạo giả không phục, nhưng khi biết được Lâm Tầm đã sừng sững tại giới này đại đạo thiên thê chi đỉnh, không người có thể dung chuyển lúc, nhất thời cũng dập tắt đi tìm Lâm Tầm phiền phức tâm tư. Ngoại giới phong vân biến ảo đều là cùng Lâm Tầm không quan hệ. Một tháng này thời gian bên trong, bằng vào tù ngưu chi tâm ngự tâm khế đạo chi lực, để Lâm Tầm thuận lợi đem bất tử đạo ý lĩnh hội đạt đến viên mãn tình trạng. Cự ly đột phá đạo đế chi cảnh đã chỉ kém Lâm Môn một cước, lại là một tháng sau đi. Ngay tại Lâm Tầm thuận thế đem bất tử đạo ý đột phá tới đạo đế chi cảnh lúc, tuyệt đỉnh chi tháp bên trong đi ra một đám ngoại lai tu đạo giả. Cầm đầu là một tên toàn thân tắm rửa tại màu đen lôi mang bên trong thanh niên. Một thân huyền giáp, mỗi một cây trên sợi tóc đều quấn quanh lấy khiếp người ô quang hồ quang điện, uy thế khiếp người vô song. Ở bên cạnh hắn, một đám nam nữ như là trúc tinh cùng nguyệt đem hắn bao vây. Nói cho ta, Lâm Tầm cái này nhiệt chứng ở nơi nào vừa mới xuất hiện? Huyền giáp thanh niên giương tay vồ một cái, liền đem nơi xa một cái tu đạo giả cách không bắt tới. Thanh âm đạm mạc hỏi. Tại tu đạo giả dọa đến hồn nhi kém chút ra, run rẩy thanh âm đem Lâm Tầm nơi dừng chân chi địa nói ra. Âm huyền giáp thanh niên ném tựa như rác rưởi, đem kia tu đạo giả ném ra ngoài. Sau đó, cái kia tinh hồng con ngươi đột nhiên khóa chặt xa không phải một tòa kiến trúc, nói: đi, chúng ta đi gặp một hồi cái này tiểu tạp toái. Bạch tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn thân ảnh một hóa thành một đảo màu đen lôi đình, ầm vang phá không, hướng nơi xa lao đi. Cái khác nam nữ gặp đây đều là theo sát mà lên, khí thế hung hung nơi xa. Không ít tu đạo giả đều thấy được một màn này, không chịu được đều là biến sắc. Tình huống như thế nào? Lại còn có người dám vượt giới mà tìm đến Lâm Ma Thần phiền phức, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Những người này khí diễm cường thế như vậy, vừa mới đến liền trực tiếp khai thác hành động, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Ma Thần. Cái này rất làm cho người khác kinh hãi. Bọn hắn là Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả, có người nhận ra, không chịu được thất thanh nói. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 118 chương 1171 lời hay khó khăn khuyên đáng chết dù Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc cường giả xâm phạm. Đầu mâu trực chỉ Lâm Ma Thần tin tức vừa ra, phần tiên thành bên trong oanh động, vô số tu đạo giả vì thế xôn xao. Là Hắc Hiểm Thiên Cẩu tộc tuyệt đỉnh cự đầu Cẩu Viêm Đông rất nhanh. Một cái kia người mặc huyền giáp, toàn thân tắm rửa tại màu đen lôi mang bên trong thanh niên thân phận cũng bị nhìn thấu, gây nên không nhỏ gợn sóng. Đây chính là một vị ngoan nhân, là cùng Vân Khánh Bạch, Diệp Ma Ha, Vương Huyền Ngư, Ni Hành Chân cùng một thời kỳ tuyệt đỉnh nhân vật, là đương đại số một tuyệt đỉnh cự đầu. Chỉ là, cho dù ai đều không nghĩ tới, ai cho Cẩu Viêm Đông dũng khí, dám trực tiếp như vậy đánh tới phần tiên giới. Hắn thật sự cho rằng Lâm Ma Thần là dễ khi dễ, mau đi xem một chút thật là có không sợ chết tới khiêu chiến Lâm Ma Thần. Lần này có trò hay để nhìn. Tiếng nghị luận bên trong, sớm có rất nhiều tu đạo giả hướng Lâm Tầm chỗ nơi dừng chân cung điện tiến đến. Cổ lão cung điện trước, Cẩu Viêm Đông một đoàn người ở đây đứng yên, đều là không che giấu chút nào tự thân sát cơ, làm cho phiến khu vực này đột nhiên tràn ngập bên trên túc sát chi khí. Cùng này đồng thời, rất nhiều tu đạo giả đều xuất hiện, quan sát từ đằng xa. Chỉ là nhìn về phía Cẩu Viêm Đông, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều mang theo vẻ khác lạ. Bây giờ phần tiên cổ thành bên trong, đừng nói là bình thường tu đạo giả, liền là những đại thế lực kia bên trong tuyệt đỉnh nhân vật cùng cổ đại quái thai, cũng không dám đến trêu chọc Lâm Ma Thần, chỉ sợ nhóm lửa trên người. Có thể này một đám hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả ngược lại tốt, mới từ tuyệt đỉnh chi tháp đi ra, căn bản không quản không hỏi, trực tiếp tự đánh tới cái này lộ ra rất cường thế, thế nhưng lộ ra rất tự đại cùng cuồng vọng. Thậm chí tại không ít tu đạo giả xem ra, Cẩu Viêm Đông bọn người đơn giản cùng chủ động muốn chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm tiểu tạp toái nhưng tại còn chưa cút ra nhận lấy cái chết, Cẩu Viêm Đông bên cạnh một tên ngân bào nam tử hét lớn, khí thế mười phần, thanh âm như tiếng sấm, tiếng vang ầm ầm triệt thiên địa ở giữa. Chỉ là làm hắn cau mày là phụ cận tu đạo giả thần sắc đều trở nên rất quái dị, một điểm sao động cùng khiếp sợ phản ứng đều không có. Đại ca, những này ngu xuẩn là bị dọa phát sợ sao? Ngân bào nam tử ngơ ngác nói. Cẩu Viêm Đông cũng phát giác được bầu không khí có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không chấp nhận, lạnh nhạt nói, Lâm Ma Thần từng ở đây thành huyết tẩy qua không ít thế lực truyền nhân, có lẽ những này tu đạo giả trong tiềm thức cho rằng chúng ta cử động lần này có vẻ hơi lỗ mãng đi. Đã biết như thế, vì sao các ngươi còn muốn đi tìm cái chết nơi xa? Trong đám người truyền ra một thanh âm mang theo một tia không hiểu. Lớn mật ngân bào nam tử lập tức sắc mặt âm trầm, mắt lộ ra hung quang. Cẩu Viêm Đông ngăn lại hắn, lạnh nhạt nói, hạ trùng không thể ngữ băng, cùng một đám người tầm thường so đo cái gì, không duyên cứ bôi nhỏ thân phận của mình. Sau đó hắn tinh hồng mắt đánh giá trước mắt đại điện, nói, tại ngoại giới lúc chúng ta khổ vô cơ hội đối phó người này, nhưng nếu biết hắn tự giấu ở cái này phần tiên giới, tự nhiên đem nó chảm loại trừ một phen. Mây trôi nước chảy, lại lộ ra vô cùng tự phụ cùng ngạo ý. Chỉ là nơi xa mọi người nhìn qua ánh mắt càng thêm rượu dị, thật giống như nhìn chằm chằm một cái ngốc tựa như, không thiếu thương hại, đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cái này khiến Cẩu Viêm Đông cũng không khỏi nhíu mày, sau đó trên mặt trở nên đạm mạc cùng băng lãnh. Những này ngu xuẩn là thật bị Lâm Ma Thần giết sợ. Nguyên lai các ngươi là nghe nói Lâm Ma Thần tại giới này mới vội vàng chạy đến trả thù. Thế nhưng là các ngươi chân thật nhất định phải làm như vậy? Nơi xa có người mở miệng, vì sao không thể làm như vậy? Cẩu Viêm Đông trên mặt trầm xuống, Kim Thiên đây hết thảy quá kỳ quái, những này người quan chiến phản ứng cũng rất khác thường, giống như tại thương hại bọn hắn tựa như. Có thể lúc nào hắn Cẩu Viêm Đông cần bị người thương hại? Những này tầm nhìn hạn hẹp ếch ngồi đáy giếng, chính mình e ngại Lâm Ma Thần ngược lại cũng thôi, còn dám suy bụng ta ra bụng người, đến thương hại bọn hắn, quả thực là làm người ta căm hận bằng hữu. Ta khuyên các ngươi vẫn là nghĩ lại. Trong đám người có người thở dài, một bộ hảo ngôn khuyên bảo tư thế. Cái này khiến Cẩu Viêm Đông đều có chút không chịu nổi. Hắn đường đường hắc hiểm thiên cầu tộc tuyệt đỉnh cự đầu, dĩ vãng đi tới chỗ nào đều bị người kiêng kỵ cùng sợ hãi, lúc nào bị người coi thường như vậy? Qua các ngươi sẽ không phải đều coi là ta Cẩu Viêm Đông không phải là Lâm Ma Thần đối thủ a? Cẩu Viêm chân giận quá mà cười, thần sắc băng lãnh, toàn thân dũng động đáng sợ màu đen lôi mang, bế nghễ mà khiếp người, vượt quá hắn dự liệu. Ở đây người quan chiến lại đều cùng nhau nhẹ gật đầu, Cẩu Viêm Chân ngây ngẩn cả người. Bên cạnh hắn những cái kia tộc nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Hình tượng này đơn giản để cho người ta thổ huyết. Sắp phát điên bị người khinh thị không có gì. Có thể bị cả đám đều như thế khinh thị. Cho rằng bọn họ không phải Lâm Ma Thần đối thủ. Cái này quá khinh người. Nếu không phải Cẩu Viêm Đông cực lực kiềm chế nội tâm sát cơ, đều hận không thể diệt ở đây những này người quan chiến. Quá mẹ hắn mất hứng. Đại ca, đừng tìm bọn hắn những này dung tục hạng người so đo, không duyên cứ bôi nhỏ thân phận của mình. Bên cạnh ngân bào nam tử vội vàng khuyên giải. Cẩu Viêm Đông khóe môi co quắp thoáng cái. Lời này, vốn là hắn vừa rồi nhắc nhở ngân bào nam tử. Chưa từng nghĩ, ngược lại dùng tại trên người mình. Bất quá những này dung tục ra hỏa thật đúng là làm giận. Cẩu Viêm Đông hít sâu một hơi. Tinh hồng con ngươi dũng động dọa người sát ý. Nói, hôm nay ta tựu chém Lâm Tầm kẻ này đầu lâu. Cho các ngươi những này có mắt không tròng hạng người nhìn xem. Mọi người nghe vậy, không những không sợ hãi, thần sắc ngược lại đều càng thêm thương hại. Bởi vì cách gọi là lời hay khó khăn khuyên đáng chết duyệt, từ bi không độ tự tuyệt người tự mình tìm đường chết, đều không nghe khuyên. Có thể trách ai? Cẩu Viêm Đông triệt để chịu không được bầu không khí như thế này. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra hét dài một tiếng. Lâm Tầm, ta biết ngươi ở bên trong, cho ngươi một cái cơ hội. Cút ra đây, ta có thể để ngươi chết được thể diện. Một chút thanh âm như nước thủy triều, chấn động khắp nơi. Không ít tu đạo giả màng nhĩ đều kém chút xé sách, khí huyết sôi trào, sắc mặt biến đổi. Một chút tức hồn hển càng là mắng. Tự thỏa thích tìm đường chết đi. Nói thật, Cẩu Viêm Đông thật nhanh muốn bảo tẩu. Từng có lúc, hắn từng chịu đựng bực này đối đãi, không có bên cạnh hắn mọi người từng cái sắc mặt cũng là kỳ trinh lệch vô cùng. Trong mắt chính muốn phun lửa. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thanh âm truyền ra. Ta gần nhất ăn chay, vốn không muốn ăn mặn. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đưa tới cửa. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Phúc trong đám người, không ít người cũng nhìn không được cười. Mà Cẩu Viêm Đông đám người đã là giận không kềm được, cảm giác lại nhẫn nại xuống dưới, không phải là bị tức chết không thể. Ngươi không đến ta đi tìm ngươi. Cẩu Viêm Đông hét lớn. Một tiếng ầm vang. Hắn toàn thân ô quang bạo dũng. Vang vọng phong lôi thanh âm. Uy thế nhảy lên tới dọa người tình trạng. Không thể không thừa nhận, Cẩu Viêm Đông cực kỳ cường đại. Tại tuyệt đỉnh cử đầu bên trong đều gọi được là đỉnh tiêm. Chỉ là không đợi hắn hành động, một đạo trắng muốt như tuyết đoạn đao đột nhiên theo kia trong cung điện xông ra, lơ lửng tại hư không bên trên. Mũi nhọn như huyễn, rực rỡ chói mắt. Nếu ngươi cản ta tam hích, ta liền tha thứ các ngươi hôm nay cử động. Như ngăn không được tựu đều ở lại đây đi. Trong âm thanh đạm mạc, từ không bên trên đoạn đao đã phách chạm mà xuống. Bạch tựa như một chàng trắng lóa tinh hà theo cửu thiên hạ xuống. Bàng bạc, tấn mãnh, vẹn vẹn loại kia sát phạt khí, liền làm hư không như vài vóc nổ nát vụn. Sơ khai bắt đầu, Cẩu Viêm Đông sắc mặt âm trầm, bị tức hỏng. Cái này Lâm Ma Thần là cho là mình liền tam kích cũng đỡ không nổi, khinh người quá đáng. Nhưng khi đoạn đao nơi này khắc chém xuống, sắc mặt hắn tựu thay đổi. Đã nhận ra này đánh trúng đáng sợ lực lượng, làm hắn trong lòng tức giận biến mất, trở nên trang túc cùng nghiêm túc. Làm đấu chiến kinh nghiệm phong phú chi cực tuyệt đỉnh cử đầu một trong, Cẩu Viêm Đông trong nháy mắt tựu ý thức được. Cái này Lâm Ma Thần đích thật là một tên kình địch, không thể khinh thường. Canh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, hắn động tác cũng không chậm. Một thanh màu đen đại thương đằng không mà lên, lôi cuốn lấy chói mắt màu đen lôi đỉnh tới đối cứng. Canh cả hai va chạm, hỏa quang văng khắp nơi. Vẹn vẹn chỉ là thanh âm, liền làm nơi xa mọi người khó chịu kém chút ho ra máu, cũng không khỏi hãi nhiên. Cùng này đồng thời, Cẩu Viêm Đông trong lòng chấn kinh càng sâu, chân chính giao phong. Hắn mới ý thức tới cái này một chạm lực lượng kinh khủng bực nào. Giống như vỡ đê hồng thủy, sơn băng hải khiếu. Đơn giản trực tiếp, có hay không kiên không phá vỡ chi thế. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác toàn thân da thịt suýt chút nữa thì nổ tung. Thể nội khí huyết mãnh liệt ngược dòng. Thân thể không bị khống chế khẽ run rẩy. Kém chút bị đánh quỳ xuống. Mà trong tay màu đen đại thương tức thì bị chém uốn lượn như kéo căng cung, phát ra chói. Tai gào thét tựa như sắp không chịu nổi. Cảm giác kia giống như bị viễn cổ thần sơn trấn áp tại người để nhị chém bị ngăn trở một kích này. Lâm Tầm tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoạn đao lướt lên. Uy thế đột biến. Mặt ngoài nổi lên tối tăm mà rậm rạp đạo văn. Không được Cẩu Viêm Đông tê cả ra đầu. Phát giác được một cấu nguy hiểm chí mạng. Để hắn không chút do dự lựa chọn né tránh. Cũng không phải là hắn không đủ cường đại. Tương phản. Chính vì hắn đứng yên tuyệt đỉnh cử đầu hàng ngũ. Đấu chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mới có thể trước tiên phát giác được nguy hiểm. Như đổi lại cách khác tu đạo giả. Chỉ sợ liền loại phản ứng này đều không có phúc, chỉ là Cẩu Viêm Đông cứ việc đã trước tiên làm ra phản ứng. Có thể hắn vẫn như cũ đánh giá thấp cái này một chạm đáng sợ. Trong chốc lát, sinh diệt hiển hiện. Phần lưng của hắn mạnh mẽ bị chém ra một đạo đấm máu khe hở. Thể nội tạng phủ thụ trọng thương. Cả nửa người kém chút trực tiếp bị chém ra rầm rầm huyết vũ hắt vấy. Tinh hồng nóng hổi. Cẩu Viêm Đông phát ra tiếng kêu thảm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nơi xa ngắm nhìn tu đạo giả, mặc dù đều rất xác định Cẩu Viêm Đông rất có thể không phải Lâm Tầm đối thủ. Nhưng khi nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là kích thứ hai. Cẩu Viêm Đông dạng này một cách đương đại bấm tay có thể số tuyệt đỉnh cử đầu tựu bị trọng thương. Kém chút bị chém thành hai nửa lúc. Đều cả kinh toàn thân phát lạnh. Lâm ma thần cũng quá dữ dội đi cùng này đồng thời. Cẩu Viêm Đông bên người những cái kia nam nữ đều là trừng to mắt. Một bộ khó có thể tiếp nhận. Khó có thể tin bộ dáng. Trước đó, Cẩu Viêm Đông thủ thương lúc. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Càng không nói đến đi cứu viện đi Cẩu Viêm Đông gào thét. Hắn ý thức được. So với trước kia, Lâm ma thần cái này sát tinh đắt là tưởng như hai người trở nên càng mạnh. Mà chính mình từ vừa mới bắt đầu tựu nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ này, hắn cũng coi như minh bạch. Vì sao những cái kia người quan chiến thần sắc sẽ như thế thương hại. Không coi trọng bọn hắn cũng không phải là cố ý khinh thị, mà là bọn hắn rõ ràng đều sớm đã tin tưởng Lâm ma thần cường đại. Vừa nghĩ tới đó, Cẩu Viêm Đông hận không thể cho mình một miệng rộng. Sớm biết như thế, tự không nên vô cùng lo lắng chỗ vọt tới. Tối thiểu cũng phải trước thăm dò rõ ràng Lâm ma thần hư thực lại đồng thủ. Đáng tiếc, giờ phút này hối hận đã vô dụng, chỉ có thể trốn thiên kiêu chiến kỷ 118 chương 1172 cảm ứng thời cơ canh thứ nhất thụ trọng thương. Vẫn có thể trước tiên nghĩ đến bỏ chạy. Bực này quyết định thật nhanh phản ứng. Lệnh làm không ít tu đạo giả đều cảm thấy kinh diễm. Không thể nghi ngờ Cẩu Viêm Đông thật rất mạnh, có thể tiếc nuối là hắn lần này đụng phải chính là Lâm Tầm. Để tam trảm tại hắn bỏ chạy cùng một thời gian. Đoạn đao lại một lần chém xuống. Sáng tối chập chờn, huyễn hóa vô thường. Giống như đại đạo biến số hàng lâm. Vô thường trảm không ai có thể bắt được cái này một trảm vết tích. Một là quá nhanh. Hai là bởi vì cái này một chạm ẩm chứa huyền bí, thật là quá tối tăm cùng thần diệu, huyễn hoặc khó hiểu, như đại đạo huyền cơ, khó có thể miêu tả phúc đầu người rơi xuống đất. Sau đó tiên huyết bắn ra, cuối cùng Cẩu Viêm Đông thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Thiên địa ở giữa lặng ngắt như tờ, trong yên tĩnh có một loại chấn động lòng người không khí đang tràn ngập. Một vị thành danh hồi lâu, đương đại bấm tay có thể số tuyệt đỉnh cử đầu. Cứ như vậy chết ở đây, người quan chiến thần sắc hoảng hốt. Tâm thần bị cái này máu tanh một màn chấn nhiếp. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, từ đầu đến cuối, Bọn hắn đều chưa từng nhìn thấy cái này để tam trảm đến tột cùng là như thế nào chém xuống ngân bào nam tử các loại chờ hắc hiểm thiên cầu tộc cường giả gặp đây. Cũng đều trừng to mắt. Tâm thần hung hăng run rẩy. Cảm giác một trận choáng váng. Cầu viêm đông. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh là bị bọn hắn tông tộc nhất trí coi trọng nhân vật tuyệt thế còn chưa kịp tiến vào thượng cửu cảnh. Lại bị chém giết trong bóng tối. Một chút thế lực lớn cổ đại quái thai cùng tuyệt đỉnh nhân vật gặp đây. Phải sợ hãi sợ nổi da gà. Lông tơ đứng đấy đây là như thế nào một trảm tựu liền bọn hắn. Đều cảm thấy một loại ngạt thở chí mạng uy hiếp. Căn bản không cần hoài nghi. Liền là đổi lại bọn họ đối mặt cái này một chạm. Cũng có thể là ngăn không được không nửa ngày. Ngân bào nam tử bọn người mới theo kinh hãi bên trong bừng tỉnh. Phát ra kinh sợ thét lên cùng gào thét. Yên tĩnh không khí bị đánh phá. Người quan chiến đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Thở ra thật dài một ngụm chọc khí. Vừa rồi một màn kia. Đơn giản giống như một cái ác mộng không chân thực. Từ đó. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm ý thức được lâm tầm đáng sợ mà lúc này. Bọn hắn lại nhìn về phía ngân bào nam tử bọn người lúc. Trong ánh mắt đã không chỉ là đáng thương. Còn có một loại thương xót. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trước đó vì sao muốn tìm đường chết ngân bào nam tử bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Kinh hoàng mà bất lực. Căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Có thể nương theo lấy đoạn đao liên tiếp lấp lóe. Thân thể của bọn hắn. Một cố lại một cố rơi xuống. Phù phù phù phù không ngừng bên tai. Đều là đền tội máu chảy đại địa cũng liền vào lúc này. Lâm tầm thân ảnh theo trong cung điện đi ra. Đưa tay một chiêu. Canh một tiếng. Đoạn đao hóa thành một vòng thần hồng biến mất tại mi tâm của hắn chi địa. Các vị. Về sau nếu có như thế không khai nhãn ngu xuẩn xâm phạm. Mong rằng không cần nhiều khuyên. Ta rất muốn biết rõ. Đến tột cùng còn có ai không kịp chờ đợi muốn đứng ra đối phó ta lâm tầm. Lâm tầm mắt đen liếc nhìn bốn phía chắp tay lên tiếng. Người quan chiến run lên trong lòng. Lâm ma thần đây là cảm giác chưa từng giết nghiện nghĩ như vậy. Bọn hắn động tác cũng không chậm. Nhao nhao hoạt gật đầu. Hoặc vớ ngực chỗ đáp ứng. Gặp đây. Lâm tầm lại chắp tay. Liền tay chân lanh lẹ đem cẩu viêm đông đám người thi thể thu lại. Quay người đi vào đại điện. Không bao lâu, một trận đặc biệt mà mê người thịt nướng mùi thơm tựu theo trong đại điện bay ra, làm người ta thèm nhỏ dãi. Cái này lâm ma thần thật sự là không gì kiêng kỵ không ít tu đạo giả hít vào khí lạnh. Nhất là một chút thần cầm linh thú một loại tộc đàn sinh linh. Đều trong lòng run rẩy. Phạm đến cái này lâm ma thần trong tay. Không chỉ sẽ chết rất khó coi. Còn có thể sẽ bị ăn hết trong cung điện. Lâm tầm một bên thiêu đốt lấy kim hoàng chảy mỡ hắc cẩu chân. Một bên suy nghĩ trước đó ba chạm. Một lát sau, hắn lắc đầu. Có lẽ, cái này cẩu viêm đông là đương đại tuyệt đỉnh cử đầu bên trong nhân vật đứng đầu. Có thể đối lâm tầm mà nói. Đã không có đủ uy hiếp. Cùng hắn đối chiến cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trước đó như muốn giết người này. Chỉ cần một chạm liền là đủ thủy. Hỏa. Không chết. Chân lòng. Tinh yên thôn không. Năm loại đại đạo đều là đã đạt đến đạo đế tình trạng đã là ngũ đại cảnh có khả năng lĩnh hội trường khống cực điểm. Chỗ càng cao hơn đạo các cảnh là chỉ có đặt chân vương cảnh mới có thể trường khống lực lượng. Đạo tắc, đại đạo chi pháp tắc. Tấn cấp vương cảnh. Chỗ lĩnh hội chính là vương đạo pháp tắc. Bởi vì liên lụy đến trường sinh đạo đồ tìm kiếm. Cũng có thể gọi trường sinh pháp tắc bất quá những này. Đều không phải là lâm tầm muốn cân nhắc. Sau đó thời kỳ, lâm tầm bắt đầu tính tâm suy nghĩ vô thường chạm. Cái này một chạm. Cực kỳ chi huyền ảo cùng tối tâm. Liên lụy đại đạo biến số. Đừng nhìn chỉ là một chạm. Lại nổi ẩn vạn thiên huyền cơ máy. Dùng lâm tầm chi ngộ tính. Phụ trợ ngự tâm khế đạo chi lực. Đều rất khó đem nó áo nghĩa hiểu rõ. Mỗi một lần lĩnh hội đều làm hắn đại bị ít lợi. Cái này khiến lâm tầm cũng không khỏi suy nghĩ. Nếu có thể đem vô thường trảm triệt để hiểu rõ, đem thiên nguyên lục trảm huyền bí tất cả đều dung hội quán thông, cách này một bộ truyền thừa uy năng có lẽ mới có thể chân chính bị phát huy ra. Tại Lâm Tầm dốc lòng tính tu lúc, ngoại giới đồng dạng là phong vân biến ảo. Theo thượng cửu cảnh thông đạo mở ra, thời gian càng ngày càng gần, tuyệt đỉnh chi lâu bên trong cạnh tranh càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Mỗi lần một ngày đều có người đưa thân trước 1000 tên bên trong. Đồng dạng cũng có nguyên bản đứng hàng 1000 tên bên trong cường giả bị chen đến rơi xuống. Tại loại này tấp nập đào thải phía dưới, có thể nghĩ cuối cùng có thể đưa thân trước 1000 tên cường giả, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cường giả bên trong cường giả, nhưng mặc kệ thứ tự như thế nào biến hóa, 10 vị trí đầu chi vị rất ít có thể bị dung chuyển. Mà đưa thân đệ nhất Lâm Tầm căn bản cũng không từng bị dung chuyển qua. Cái này để người ta sợ hãi thán phục, cũng càng thêm ý thức được Lâm Tầm kinh khủng. Tuyệt đỉnh chi lâu cạnh tranh không chỉ là tại phần tiên giới, tại toàn bộ 3000 giới bên trong đều tại như hỏa như đồ diễn ra. Có thể đoán được cuối cùng chỉ có hai loại người có thể tiến về thượng cửu cảnh. Một loại là tấn cấp làm vương giả, loại thứ hai thì là đưa thân đại đạo thiên thê trước đó 1000 tên tuyệt đỉnh nhân vật mà tại thượng cửu cảnh cạnh tranh. Nhất định là 3000 giới tuyệt đỉnh nhân vật tranh bá. Ai có thể đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, ai liền có thể chiếm cứ ưu thế tương phản. Chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh, lại ngưng lại tại diễn luân cảnh bên trong tuyệt đỉnh nhân vật, sẽ phải gánh chịu đến nguy cơ. Trước đó chưa từng có rất nhiều tu đạo giả làm ra một cách nhất trí phán đoán. Thế cục đối Lâm Ma Thần không thể lạc quan. Có người giật mình phát hiện, tại phần tiên giới cùng thế hệ bên trong, có lẽ Lâm Ma Thần có thể xưng vô địch. Chỉ khi nào tiến về thượng cửu cảnh, tình cảnh liền sẽ trở nên hung hiểm, giống như những cái kia đạo thống truyền nhân. Bên người còn có mới tấn cấp là vua đồng môn tiến hành bảo hộ, không đến mức đụng phải quá lớn uy hiếp. Có thể người cô đơn Lâm Ma Thần chẳng những không có tương tự bảo hộ, ngược lại bởi vì gây thù hằn đông đảo, làm đến thượng cửu cảnh lúc, hắn tình cảnh thế tất lại so với những người khác càng hung hiểm. Yên tâm, Lâm Ma Thần loại người này là chú định không thể lại đơn giản bị giết chết. Suy nghĩ một chút, những năm này hắn gặp phải hung hiểm còn thiếu sao? Có thể mỗi một lần còn không phải bị hắn gặp giữ hóa lành. Cũng có người đối Lâm Tầm rất tự tin, tại máu và lửa bên trong trải qua gặp trắc trở mà quật khởi, tại sinh cùng tử bên trong trải qua khảo nghiệm mà thuế biến. Có lẽ đây chính là Lâm Ma Thần muốn đi con đường, cũng là hắn có thể không ngừng trở nên cường đại nguyên nhân. Chỗ có người như có điều suy nghĩ. Từ khi Cẩu Viêm Đông một đoàn người bị tru, ở sau đó thời kỳ, cũng có thật nhiều ngoại lai thế lực vượt giới mà đến, muốn đánh giết Lâm Tầm. Nhưng khi nghe nói Lâm Tầm đủ loại sự tích, những khí thế này hung hung mà đến cường giả, cuối cùng cũng đều cục đuôi rời đi. Những thế lực này bên trong, phần lớn cùng Lâm Tầm từng có sự giao hảo thủ. Tỷ như Thiên Xu Thánh Địa, Thương Minh Đạo Tông, Trường Sinh Tỉnh Thổ, Thanh Loan Nhất Mạch, Hải Sa Tộc các loại. Bọn hắn đều là nghe nói Lâm Tầm ra phần tiên giới tin tức, mới huy động nhân lực chỗ chạy đến, ý đồ tìm cơ hội diệt đi Lâm Tầm. Chỉ là cho đến phần tiên giới, hiểu rõ Lâm Tầm tại cách này đem gần thời gian một năm bên trong đủ loại biểu hiện, bọn hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo, ý thức được không ổn, không thể không rút lui. Không khác, cùng thế hệ bên trong, Lâm Tầm đã có vô địch chi thế, cho dù ai đều không muốn tại bực này thời điểm lựa chọn đi liều mạng. Dù sao tương giao ở đây, bắt lấy cơ hội thành vương mới càng mấu chốt. Như bởi vì cùng Lâm Tầm chém giết mà phát sinh vấn đề, bị mất thành vương cơ hội, kia ngược lại là một loại đại bất hạnh. Nên như thế nào lấy hay bỏ, chỉ cần không ngốc, ai cũng tự hiểu rõ. Đại tin tức: Bạch Giao Nhất Mạch cổ đại quái thai Bạch Long Đình tại Thanh Huyễn giới bên trong dẫn phát tuyệt thế vương kiếp, thuận lợi đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Cách này một ngày, Lâm Tầm theo tính tu bên trong tỉnh lại, tự nghe được một thì đại tin tức: ngay tại trong thành trên đường phố cấp tốc huyết tán, dẫn phát náo động lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Bạch Long Đỉnh, nguyên lai là hắn. Lâm Tầm nhớ tới, ban đầu ở Thiên Lưu Thịnh Hội bên trên, Ni Hành Chân từng tiếp thủ qua người này khiêu chiến, chỉ là không nghĩ tới, cái này đến từ Bạch Giao nhất mạch cổ đại quái thai, lại cũng tại 3000 giới bên trong bước lên tuyệt đỉnh vương giả cảnh, đã là thứ 13 cái. Lâm Tầm yên lặng suy nghĩ, đoạn thời gian này đến, liên quan tới tương tự tuyệt đỉnh thành vương tin tức, lần lượt đều đang phát sinh. Theo cái thứ nhất đặt chân tuyệt đỉnh vương giả cảnh Xích Linh Tiêu bắt đầu, cho tới bây giờ Bạch Long Đỉnh, 3000 giới bên trong đã ra đời 13 vị tuyệt đỉnh vương giả. Đây là đã biết đến. Còn như trong bóng tối phải chăng đã có người đặt chân này cảnh, ai cũng khó mà nói. Những tin tức này tự nhiên không ảnh hưởng tới Lâm Tầm. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, tại cái này tấn cấp làm tuyệt đỉnh vương giả cảnh trong 13 người, gần như đồng phục đều là cổ đại quái thai. Đây chính là nội tình để Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Đương đại nhân vật cùng những này cổ đại quái thai so sánh, cái khác cái gì cũng không thiếu. Thiếu duy nhất một loại nội tình, bởi vì những này cổ đại quái thai, phần lớn từng tại thượng cổ thời đại tựu từng tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, từng xông xáo qua 3000 giới, thậm chí từng tiến vào thượng cửu cảnh. Đối với tuyệt đỉnh chi vực hiểu rõ cùng nhận biết căn bản không phải đương đại nhân vật có thể so. Tựa như lão cáp, còn không có vào tuyệt đỉnh chi vực, liền đã khóa chặt phần thiên cốc bên trong một trận đại tạo hóa. Căn bản không cần giống như cái khác tu đạo giả như vậy, còn cần tiến hành khổ tìm kiếm cùng tìm tòi. Cái này tại tiên thiên bên trên, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể nghĩ, cái khác cùng lão cáp đồng dạng cổ đại quái thai, tất nhiên cũng là như thế. Không nóng này, ta chi đạo đồ, không quan hệ tạo hóa cùng cơ duyên, thiếu duy nhất một trận thời cơ. Đồng thời, đã nhanh muốn tới Lâm Tầm trong lòng thì thào. Gần nhất tính tu lúc, hắn thường xuyên có sự cảm mãnh liệt. Nếu như tâm huyết dâng trào, tựa như cảm nhận được thuộc về mình tấn cấp làm vương thời cơ, đã nhanh muốn tới, đây là một loại cực kỳ huyền vi cảm thụ, phát hồ tại tâm, tuyệt không thể tả. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 118 chương 1173 thượng cửu cảnh thông đạo mở ra canh thứ hai. Chỉ là lệnh làm Lâm Tầm không nghĩ tới chính là, tấn cấp thành vương thời cơ không đến, thượng cửu cảnh mở ra thời gian ngược lại tới cách này một ngày. 3000 giới bên trong, tuyệt đỉnh chi lâu rực rỡ hào quang, xông ra khí thần thánh, vô hình quy tắc trật tự lực lượng ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Tuyệt đỉnh chi lâu bên trong, đại đạo thiên thê hóa thành một cái thông đạo, thông hướng chu hư chỗ sâu nhất. Cái này một ngày, 3000 giới oanh động, vô số tu đạo giả sôi trào. Theo tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm, lại đến hôm nay tiến về thượng cửu cảnh thông đạo mở ra, vừa lúc là thời gian một năm. Tại một năm này, phát sinh quá nhiều kinh tâm động phách sự tình. Có người vẫn lạc, có người thành vương, có người quật khởi thu hoạch được muốn tạo hóa cùng cơ duyên. Có người nhưng theo kim thiên bắt đầu, hết thảy đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đưa thân tuyệt đỉnh chi lâu trước 1000 tên người, tấn cấp làm vương giả, đều là hội sẽ tiến về thượng cửu cảnh. Cướp đoạt càng lớn, càng nhịp thiên tạo hóa. Những người khác đều chỉ có thể không biết làm gì, không có duyên phận tiến về, bồi hồi tại 3000 giới bên trong. Trinh lịch cũng sẽ tại hôm nay triệt để tách ra. Rất nhiều người tại cảm khái thổn thức không thôi. Thượng cửu cảnh là thuộc về tuyệt đỉnh nhân vật tranh giành chi địa, là chư thiên vạn kiêu tranh bá chiến trường, là vương giả tranh phong sân khấu. Những người khác căn bản không có tư cách tiến vào. Đây chính là trinh lịch, hoặc là nói là một loại vô hình đào thải. Đáng tiếc một chút, dĩ vãng tự khoe là thiên kiêu, kỳ tài cường giả, bây giờ lại không có thể thu được tiến vào thượng cửu cảnh tư cách. Chuyện này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Tại thượng cửu cảnh, thiên kiêu kim bảng xếp hạng chi tranh liền sẽ hiện hiện. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta liền cạnh tranh tư cách đều không có? Những cường giả này khuôn mặt thảm đạm, nội tâm cảm thấy đánh bại. Thế sở đều biết, chỉ có đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên mới có tư cách xưng là chân chính thiên kiêu, kém một bước, cách biệt một trời. Đại đạo chi tàn khốc, nơi này có thể thấy được giờ khắc này. 3000 giới bên trong, không biết bao nhiêu thổn thức, cảm khái, thất lạc, phiền muộn, phấn uất, bất đắc dĩ thanh âm vang vọng. Có người thậm chí vì thế khóc giống không phải là chân chính tu đạo giả. Rất khó trải nghiệm loại này không có duyên phận nhìn thấy càng đỉnh cao hơn bất đắc dĩ tâm tình. Tương giao ở đây, những cái kia có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh cường giả, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, lòng mang khuấy động. Đại đạo tìm kiếm chỉ vì hôm nay đi. Kim Minh giới, Vân Khánh Bạch đi đầu đi vào tuyệt đỉnh chi lâu, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Xuất phát từ chân tỷ Yến Trảm Thu ánh mắt như điện, nhanh chân tiến lên. Thượng cửu cảnh, phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa chi địa đều mở ra sao? Lấm Tuyết thánh nữ nhẹ giọng nỉ non. Lần này, ta làm tuyệt đỉnh là vua. Chấn áp hết thầy cùng thế hệ giữa đồng trống. Một vị tướng mạo phổ thông, hành sự vô cùng điệu thấp thanh niên, bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng, triển lộ tuyệt thế hung lệ chi khí, phù diêu thanh minh, đột nhiên biến mất. 3000 giới khu vực khác nhau, một vị lại một vị kinh thái tuyệt diễm khoáng thế nhân vật bắt đầu hành động, tiến về thượng cửu cảnh. Phần tiên giới bên trong cũng ở trên diễn tương tự một màn. Tuyệt đỉnh chi lâu trước, biển người mãnh liệt, từng cái lóa mắt vô song cường giả, tại một đám cực kỳ hâm mộ ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi vào tuyệt đỉnh chi lâu. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những cường giả này gần như đều đến từ các đại đạo thống thế lực. Có đương đại tuyệt đỉnh cự đầu, cũng có cổ đại quái thai mà ở ngoài thành. Một chút sớm đã tấn cấp làm vương cường giả, cũng đều triển khai hành động. Những này vương giả chỉ cần vọt lên tận trời, đến tuyệt đỉnh chi lâu trên không, bằng vào tự thân vương đạo pháp tắc lực lượng, liền có thể được tiến vào tiến về thượng cửu cảnh thông đạo. Lâm Ma Thần đâu làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là tại mực này thời điểm lại thiếu duy nhất một cách Lâm Tầm làm đưa thân đại đạo thiên thê hạng nhất. Đến nay chưa từng bị dung chuyển một tia Lâm Tầm. Tại mực này cả thế gian đều chú ý thời kỳ, lại đều chưa từng hiện thân. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không có ý định đi thượng cửu cảnh? Có người nói đùa. Thiếu nói nhảm. Lâm Ma Thần chi tâm nghĩ. Há lại chúng ta có thể ước đoán bất kể như thế nào. Hắn khẳng định là muốn đi thượng cửu cảnh. Nghị luận ầm ý bên trong, bỗng nhiên một đạo như kinh lôi hét lớn tại thiên không vang vọng. Lâm Tầm, ta Kim Ô nhất mạch tại thượng cửu cảnh chờ ngươi. Thanh âm băng lãnh thấu xương, thấu phát vô tận hận ý. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đứng ngạo nghễ lấy một tên thanh niên áo bào đen, toàn thân phát ra vương đạo uy áp, chính là Kim Ô nhất mạch Âu Nguyên Chấn. Lúc trước hắn từng ở trước cửa thành đối Lâm Tầm tiến hành trấn áp. Trong lòng mọi người run lên, Lâm Ma Thần cũng còn chưa đi đến thượng cửu cảnh liền đã bị một mực để mắt tới. Nợ máu trả bằng máu. Lâm Ma Thần, có gan ngươi liền đến thượng cửu cảnh, ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ lấy thượng cửu cảnh. Có thể lại không thể có thể cho ngươi làm rụt đầu uy cơ hội. Thiên không khác một bên, Huyền Đô Đạo Tông Diệu Sầm, Hải Hồn Tộc Thương Trùng, Bái Nguyệt Giáo Vương Vân Thông các loại chờ một đám vương cảnh cường giả đều là băng lãnh phát ra tiếng. Đoạn thời gian này bọn hắn bị ngăn cản tuyệt tại phần tiên cổ thành bên ngoài, có thể nghĩ trong lòng là cỡ nào biệt khuất. Thượng cửu cảnh thông đạo mở ra, làm cho bọn hắn đều không lại ẩn nhẫn, trước khi đi quẳng xuống như vậy ngoan thoại. Giữa sân tính mịch đều bị chấn nhiếp. Lâm Ma Thần sở dĩ không đồng thủ tiến về thượng cửu cảnh, là bởi vì sớm đoán trước sẽ xuất hiện bực này một màn sao? Ha ha, nhớ kỹ lời ta từng nói, làm ta thành vương lúc liền là các ngươi tử kỳ. bỗng dưng một đạo cười khẽ vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào lên, Lâm Tầm đã xuất chỗ nơi dừng chân cung điện đỉnh chóp. Chính mang theo một khối nướng chín hắc cẩu chân tại ăn như gió cuốn. Hắn dáng vẻ nhàn nhã hài lòng. Xem thiên thượng quần vương như không hiện thân giữa sân một trận sao động. Đều không nghĩ tới. Đều đã bực này thời điểm. Lâm ma thần vẫn như cũ không giảm dĩ vãng phong thái. Cường thế đến rối tinh rối mù. Nhiệt xúc. Còn muốn tuyệt đỉnh thành vương ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Âu Nguyên Chấn cười to. Tiếng như cú vỏ tây minh. Đâm người màng nhĩ. Một câu. Làm cho nhiều người trong lòng thở dài. Hoàn toàn chính xác. Lâm ma thần bây giờ còn không phải vương cảnh. Chỉ cần đi vào thượng cửu cảnh. Ai sẽ trơ mắt nhìn xem hắn thành vương có thể đoán được. Tại chưa từng thành vương trước. Hắn chú định sẽ phải gánh chịu đến những này thế lực lớn tàn khốc nhất truy sát đi thôi. Cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói những này có ý gì trên bầu trời. Quần vương cười lạnh. Thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục để ý Lâm Tầm. Lách mình nhảy lên. Tựu được. Tiến vào thông hướng thượng cửu cảnh thông đạo. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng vào lúc này. Lâm Tầm uể oải đứng dậy. Cầm trong tay ăn sạch thịt xương vung tay vứt bỏ. Sau đó hướng nơi xa mọi người khua tay nói. Đừng nhìn a, ta còn có việc. Sẽ không rời đi. Nói, hắn thân ảnh lói lên tựu biến mất không thấy gì nữa. Có việc ta xem là lo lắng tiến vào thượng cửu cảnh tựu gặp vây công. Cho nên mới không dám rời đi a. Một cái thế lực lớn truyền nhân lẩm bẩm một tiếng. Lúc này, hắn tựu bị bên người đồng môn răn dạy. Ngậm miệng ngươi muốn vì chúng ta tông môn gây tai họa làm thế lực lớn truyền nhân. Cũng không là ai đều có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh. Nói cách khác, trong thành những đại thế lực kia cũng còn sẽ ở phần tiên giới trong bàn hoàn. Coi đây là căn cứ địa. Tiếp tục đi khai thác cùng tìm kiếm phần tiên giới bên trong cơ duyên và tạo hóa. Tại bực này thời điểm, Lâm Tầm chỉ cần ở trong thành một ngày không đi. Những này thế lực lớn tựu một ngày cũng không dám phớt lờ thông đạo mở ra thời gian chỉ có một tháng. Ta cũng không tin. Hắn Lâm Ma Thần Hội sẽ đổ thừa không đi. Trừ phi hắn thật không có ý định tiến về thượng cửu cảnh một chút thế lực lớn truyền nhân âm thầm cười lạnh. Thời cuộc đã thay đổi. Trước kia bọn hắn kiêng kỵ Lâm Ma Thần. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng ai cũng biết rõ. Lâm Ma Thần trung quy là muốn rời khỏi. Ai còn hội xét lại cố kỵ cùng kiêng kỵ huống chi. Thượng cửu cảnh bên trong. Nhưng có lấy rất nhiều người đều hận không thể giết chết hắn Lâm Ma Thần gần như tại cùng ngày. Phần tiên giới bên trong có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh cường giả. Liền đi 7-8 phần. 7 ngày sau. Phần tiên cổ thành bên trong đã gần như khó tìm nữa kiếm đến tiến về thượng cửu cảnh thân ảnh. Tựu liền những cái kia sớm đã tấn cấp làm vương cường giả. Cũng đều đã lần lượt theo ngoài thành bay lên không. Rời đi phần tiên giới. Có thể khiến tất cả mọi người kỳ quái là. Đều đã đi qua 7 ngày thời gian. Lâm Tầm lại một chút cũng không có tiến về thượng cửu cảnh dấu hiệu hắn là thật e ngại lo lắng tiến vào thượng cửu cảnh về sau. Sẽ tao ngộ không thể dự đoán hung hiểm hay là. Hắn đang chờ đợi cái gì vào lúc ban đêm. Một đám thân ảnh lén lén lút lút đi vào cửa thành. Chỉ là vừa mới tiến thành. Những người này tựu sửng sốt. Trông thấy chẳng biết lúc nào lên. Con đường phía trước bên trên đã bị một đạo cô tiếu thân ảnh ngăn trở. Không tốt là Lâm Ma Thần bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng cười. Liền biết các ngươi những này tạp toái hội sẽ nhìn không được phải vào thành. Có phải hay không cho là ta đã tự thân khó đảm bảo. Sẽ không lại nhớ các ngươi trốn những thân ảnh kia cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Quay đầu tự hướng ngoài thành trốn. Chỉ là Lâm Tầm sớm đã động thủ. Thi triển bá hạ cấm. Vô hình cấm chế lực lượng khuyết tán. Những này thân ảnh nhất thời đều bị giam cầm ở kia. Sau đó thân thể cái này đến cái khác bảo tạc. Huyết vũ như chút nước chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Lâm Tầm tay áo vung lên. Trên đất thức hải hòa huyết thủy tất cả đều bị bốc hơi. Không còn một mảnh. Phảng phất như mới hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Những này tu đạo giả đều là lúc trước Lâm Tầm tiến hành huyết tẩy lúc chạy ra thành những đại thế lực kia truyền nhân có Lâm Tầm tỏa chấn. Bọn hắn một mực không dám vào thành. Tự nhiên không có khả năng có tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu vượt quan cơ hội. Đến mức đoạn tuyệt tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Những này thế lực lớn bên trong tấn cấp làm vương hầu như đều đã rời đi. Còn lại đều là một chút vừa chưa thành vương, lại không có tiến vào thượng cửu cảnh tư cách truyền nhân. Bọn hắn vốn cho rằng thời cuộc biến hóa. Lâm ma thần sớm muộn muốn rời khỏi. Vô hạ nhớ bọn hắn. Thế là cả gan dự định vào thành. Ai có thể nghĩ. Vừa mới vào thành. Tự bị ngăn chặn. Sau đó gặp nạn Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Lặng lặng nhìn ngoài cửa thành một chút. Cuối cùng vẫn không có đi ra khỏi đi. Mà là quay người rời đi. Người này. Đơn giản quá gian trá tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu. Ngoài thành trong bóng đêm. Hiện ra mấy đạo thân ảnh. Mỗi một cái trên thân đều là tản mát ra cường đại vương đạo uy thế. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không tiến về thượng cửu cảnh. Lại không ra khỏi thành. Vừa rồi tiến về trong thành một chút mồi nhử. Cũng đều bị hắn đánh giết. Chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy chờ đợi có tiếng người trầm thấp. Lộ ra không cam lòng cùng hận ý. Trong lòng của hắn sớm có cảnh giác. Là chú định sẽ không rời đi thành này. Nếu như thế, chúng ta đợi với nơi này cũng vô dụng. Vậy liền đi cứ làm như thế đi. Trong thành trên đường phố, Lâm Tầm lẻ loi một người tại đi dạo, bộ pháp ung dung. Không bao lâu, hắn tựa như cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy từng đạo tràn ngập vương đạo khí tức thân ảnh. Ngay tại từng cái rời đi. Xem ra không đuổi tận giết tuyệt thật không được. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo sâu thẳm. Ai có thể tưởng tượng. Vì đối phó hắn Lâm Tầm. Thành này bên ngoài còn ẩn núp lấy như thế nhiều vương cảnh cường giả căn bản cũng không tất suy nghĩ. Lâm Tầm liền biết. Những người này. Tất nhiên đến từ Kim Ô nhất mạch các loại chờ một đám thế lực lớn bê. Sơ. Đa tạ các vị khen thưởng cùng nguyệt phiếu canh 30 giờ tối tả hữu.